Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1371, khí phách. Lão nhân và phụ nhân kia hiển lộ hình dáng có vẻ giống hệt nhân tộc, không giống với những tộc nhân dị tộc có bộ dạng quái dị ở khu giao dịch. Áo Đại Lệ đã sớm đoán ra bà Lào cố ý biến đổi tướng mạo, vậy nên khi thấy bà biến thành phụ nhân đoan trang thì không biểu hiện gì. Khi Thạch Nham phá giả khóa không gian, Phó Hồn vẫn lặng lẽ nghe các nàng nói chuyện nên cũng đoán được chân tướng, không kỳ quái gì. Thật là vô dụng, hại ta bị nhốt lâu như vậy. Lão nhân trừng mắt, lập tức nhíu mày nhìn Thạch Nham, ngạc nhiên nói, tiểu tử này chỉ có cảnh giới thủy thần cũng có thể phá giải khóa không gian. Phụ nhân bị lão gọi là Nhã Vân cười nói, bọn họ đến từ hoang vực. Đứa nhỏ này tuy cảnh giới không cao, thực lực thế nhưng lại không tồi. Nó chỉ cần một viên ngưng thần đan đã phá được khóa không gian rồi. Dừng một chút, bà ta nhìn Thạch Nham cười nói, cảm giác thế nào? Bên trong khóa không gian đó có rất nhiều kỳ trận, ẩn chứa huyền diệu của không gian áo nghĩa. Ngươi có thể phá giải thì có tác dụng với cảnh giới của ngươi chứ? Thạch Nham cúi người hành lễ, nói nghiêm túc, chỉ dựa vào huyền bí áo nghĩa trong khóa không gian đó là đã hơn cả thù lao lần này rồi, lại còn cả ngưng thần đan, ta kiếm lợi rồi. Kết giới trong không gian đó có vài trăm kỳ trận, hơn nữa hắn chưa từng biết, trong quá trình phá giải chính là nhận thức thêm về áo nghĩa. Cảm giác bây giờ của hắn thật sự rất tốt, không gian áo nghĩa của hắn lại tiến bộ hơn rất nhiều. Cũng bởi thế mà hắn mới cảm thấy hắn là người thu lợi lớn nhất, thế nên cũng ngại không dám đòi huyễn giới thạch. Đã bảo không bạc đãi là sẽ không bạc đãi ngươi, huyền thiên tộc chúng ta không bao giờ nói không giữ lời. Nhà Vân hừ một tiếng, búng ngón tay, bảy viên huyên giới thạch bay về phía Thạch Nham. Thạch Nham sững sờ một chút, mỉm cười, đa tạ. Hắn giơ tay bắt. Huyễn giới một liền biến vào trong thủy giới của hắn. Muốn thi triển kỳ diệu của huyễn giới thạch thì cần phải thối luyện một phen, làm cho huyễn giới thạch có linh hồn ấn ký của ngươi, như vậy mới có thể tùy tâm thi triển. Nhã Vân giải thích. Khi bà ta và Thạch Nham nói chuyện thì lão nhân kia không lên tiếng, ngưng thần nhìn Thạch Nham. Đột nhiên thân ảnh lão nhân kia lóe lên, nắm lấy tay Thạch Nham, lập tức có một dòng nước ấm ùa vào trong cơ thể hắn. Thạch Nham biến sắc. Vốn định toàn lực phản kích thì phát hiện ra nó không có ác ý, chỉ dùng để điều tra thần thể của hắn nên cau mày, không làm gì nữa. Lão nhân, ngươi tìm ra cái gì? Nhã Vân tùy ý nói. Lão nhân buông tay, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có khiếp sợ, có khó hiểu, có hoảng sợ. Bỗng nhiên hắn cười khổ nói, nữ nhân ngu ngốc này có lẽ không biết trình độ tiến hóa sinh mệnh của tiểu tử này không hề kém chúng ta, thậm chí còn có thể cao hơn chúng ta một chút. Vừa nghe thấy vậy, Nhã Vân sợ hãi. Sao có thể như vậy? Không gì là không thể. Lão nhân hít một hơi, đột nhiên giới thiệu nghiêm túc, ta tên là Đồ Thích Kỳ, đó là bạn già của ta, Nhà Vân. Cả hai chúng ta đều là người của huyền thiên tộc, cảnh giới cũng giống nhau, đều là bất hữu tam trọng thiên. Rất vui khi được gặp ngươi. Đúng rồi, nếu ngươi có hứng thú thì ta có thể thay mặt huyền thiên tộc mời ngươi trở thành khách khanh bên ngoài của huyền thiên tộc. Được hưởng toàn bộ đãi ngộ của khách khanh huyền thiên tộc. Lão già, ngươi điên rồi sao? Khách khanh tộc ta hắn có thể làm sao? Không có bất kỳ một thủy thần nào có tư cách trở thành khách khanh tộc ta cả. Nếu như lời mời của ngươi bị bên trên biết được, bọn họ sẽ cho rằng ngươi điên rồi, đồng thời cũng sẽ không đồng ý. Nhã Vân hét lên. Ở huyền thiên tộc, thân phận của khách khanh cực kỳ cao quý. Chỉ có cường giả ngoại tộc thực lực cao siêu mới có thể đảm nhận. Mỗi một khách khanh của huyền thiên tộc đều có một lệnh bài thân phận, khi hoạt động trong hư vô vực hải hoặc ở vực giới khác thì được hưởng thụ đủ loại ưu đãi dành cho huyền thiên tộc, được tộc nhân của huyền thiên tộc coi là khách quý, có quyền được nhận vô số tài liệu tu luyện quý hiểm, có tư cách tham ngộ những áo quyết bí ẩn. Trong tinh hải, có rất nhiều võ giả đạt tới cảnh giới bất hủ nhị, tam trọng thiên, một số tộc trưởng của các thế lực hạng 2, hạng 3 cũng không có tư cách trở thành khách khanh của huyền thiên tộc. Đồ Thích Kỳ tuy có chút thân phận trong huyền thiên tộc, có tư cách mời khách khanh, thế nhưng cũng cần người ở trên cho phép. Nếu hắn tùy tiện mời thì chỉ làm cho người ở trên cảm thấy hắn không có tư cách mà thôi. Thế nên Nhã Vân mới cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, không hiểu sao hắn lại làm như vậy. Ta không điên. Ta rất tỉnh, cực kỳ tỉnh, ta biết mình đang làm gì. Đồ Thích Kỳ hừ lạnh, lập tức quay sang nói, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể cam đoan ngươi có thể đột phá đến cảnh giới bất hủ rất nhanh. Trong tộc ta còn một ít bất hữu đan, ta có thể chắc chắn sẽ lấy được cho ngươi hai viên. Ngoại trừ bất hữu đan, ta còn có thể cấp cho ngươi 20 viên ngưng thần đan. Mỹ nữ các tộc, cương thổ tinh vực, thậm chí lành địa trong hư vô vực hải cũng có thể chia cho ngươi một mảnh. Ngươi điên rồi. Ngươi nhất định điên rồi. Bất hủ đan trong tộc chỉ còn mấy viên, là để chuẩn bị cho binh sĩ, làm sao ngươi xin được? Nhà Vân hét lên. Áo Đại Lệ cũng kinh ngạc. Hai người nà là người của Huyền Thiên tộc, một trong 7 đại chủng tộc mạnh nhất tinh hải, thế lực vô cùng hùng hậu. Hai người lại có cảnh giới bất hủ tam trọng thiên. Thân phận, thực lực như vậy, sao lão nhân kia lại đưa ra lời mời như vậy? Thạch Nham cũng đần ra, hỏi lại, lão tiền bối, người có nhầm gì không? Nhầm. Lão nhân cười quá dị, hai mắt tỏa sáng, một cường giả được định săn là có thể bước vào cảnh giới vực tổ trong tương lai, chẳng lẽ không đáng được đối đãi như vậy? Định sẵn có thể bước vào vực tổ. Nhã Vân rít lên, ngươi còn bảo ngươi không điên. Trong tinh hải mênh mông, trong vô số vực giới, số cường giả vực tổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngươi ta đều cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, cách vực tổ còn rất xa, hắn có đức gì mà được. Long tích đó dừng ở cảnh giới bất hủ đỉnh phong bao nhiêu vạn năm mà vẫn chưa đột phá. Hắn được định sẵn là có thể bước vào cảnh giới vực tổ. Nếu có thể ngộ ra chân lý năng lượng ám, Long tích đã sớm đột phá rồi. Khó nhất để đột phá vực tổ nắm giữ năng lượng ám. Vẻ mặt Đồ Thích Kỳ lộ ra sự trân trọng, hắn đã nắm giữ năng lượng ám. Lời vừa nói ra, Nhã Vân đột nhiên hét lên, kinh hài nhìn Thạch Nham. Đồ Thích Kỳ nhếch miệng cười lớn, tiểu tử có lẽ vẫn hơi non, không biết cách giấu lực lượng của mình, nếu không ta cũng không thể nhận ra. Trình độ, tiễn hóa sinh mệnh của ngươi kinh người, lại lĩnh ngộ năng lượng ám, chỉ cần thành công dung hợp áo nghĩa phức tạp, một viên bất hủ đan là đủ để ngươi tiến thêm một bước. Tiền bối lợi hại. Thạch Nham thán phục. Hắn thán phục ánh mắt và khí phách của Đồ Thích Kỳ, cả chỗ kỳ lạ của hắn. Không tiếc mời hắn trở thành khách khanh của Huyền Thiên tộc, còn hứa hẹn đưa ra 2 viên bất hủ đan, mấy chục viên ngưng thần đan, mỹ nữ, cương thổ, lãnh địa trong hư vô vực hải. Lão nhân này thật sự vô cùng quyết đoán. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Hắn mới có cảnh giới thủy thần, sao có thể lĩnh ngộ chân lý năng lượng ám được? Thiên lý ở đâu? Nhà Vân thì thào nói nhỏ. Bà tin phán đoán của Đồ Thích Kỳ, lúc này mới hiểu tại sao Đồ Thích Kỳ lại điên cuồng như vậy. Một khách khanh được định sẵn bước vào vực tổ là đủ để khiến Huyền Thiên tộc trả giá nhiều như vậy. Sao hả? Đồ Thích Kỳ nhìn Thạch Nham. Ta tạm thời không thể đáp ứng điều gì. Việc này để cho ta suy nghĩ đã. Có điều ta đáp ứng ngươi, nếu ta muốn lựa chọn một trong 7 đại chủng tộc tình chắc chắn sẽ chọn Huyền Thiên tộc. Thạch Nham trầm ngâm một hồi rồi đáp lại. Hắn sợ trả lời không tốt thì Đồ Thích Kỳ sẽ hạ sát thủ, trực tiếp tiêu diệt hắn và Áo Đại Lệ, tránh cho hắn tương lai trưởng thành trở thành địch của Huyền Thiên tộc, như vậy mất nhiều hơn được. Ngươi rất cẩn thận. Thế nhưng chúng ta không phải loại người mà ngươi nghĩ. Cho dù thế nào thì ngươi cũng đã cứu ta, dù ngươi từ chối ta cũng không vong ân bội nghĩa hạ độc thủ y ngươi. Đồ Thích Kỳ cười ha hả, vỗ vai hắn nói, ngươi là một tiểu tử thần kỳ, ta biết giao hảo với ngươi cũng có lợi cho Huyền Thiên tộc chúng ta, sẽ không làm chuyện cực đoan như vậy. Đúng rồi, việc cực đoan này Hồn tộc thích, Huyền Thiên tộc chúng ta không thích, đây cũng là danh tiếng của Huyền Thiên tộc chúng ta, sau này các ngươi sẽ rõ. Thạch Nham cười cười, không nói gì thêm. Nhã Vân, ngươi định trả thù lao cho hắn thế nào? Đồ Thích Kỳ quay đầu lại hỏi. Một bộ giáp trụ tộc chúng ta luyện chế. Không cần. Hắn lắc đầu, độ cương ngạnh của thần thể tiểu tử này vượt qua tưởng tượng của ngươi, giáp trụ đó có tác dụng không lớn. Đúng rồi, bọn hắn mới đến, cũng không quen thuộc với hư vô vực hải, như vậy. Ống tay áo hắn lóe lên. Một ra một la bàn rực rỡ. Hắn đưa cho Thạch Nham, nói, đây là thiên huyễn tinh la bàn do Huyền Thiên tộc chúng ta luyện chế, là kim chỉ nam trong hư vô vực hải, bên trong đánh dấu rất nhiều chỗ. Có thứ này ngươi sẽ không bị lạc, biết chỗ nào nên tránh, chỗ nào có thể đi, thuộc về thế lực của chủng tộc nào. Lão nhân, ngươi cũng thật hào phóng. Thiên huyễn tinh la bàn chúng ta luyện chế không dễ, trong tộc cũng không có bao nhiêu người có tư cách nắm giữ. Nhã Vân cảm thán. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đồ Thích Kỷ. Sự quyết đoán của lão nhân là thứ khiến cho bà rất bội phục. Loại mị lực này không liên quan đến tuổi tác, vĩnh viễn không mất đi. Tiếp nhận thiên huyễn tinh la bàn, thần thức Thạch Nham khẽ động, rơi vào trong thiên huyễn tinh la bàn, như chui vào trong một mô hình thu nhỏ hàng tỷ lần, có vô số khu vực tinh hải, có ghi chú điểm kỳ lạ của mỗi khu vực, quả là một tinh đồ vô cùng sống động. Thứ này chắc chắn là kỳ vật thích hợp với hắn nhất, cũng tuyệt đối là chí bảo mà các tộc đều mơ ước. Khí phách của tiền bối thật sự làm ta thán phục. Thạch Nham cầm Thiên Huyễn Tinh La Bàn, thật sự cảm khái. Ấn tượng của hắn với Thiên Huyễn tộc nhờ có vợ chồng Đồ Thích Kỳ và nhà Vân mà trở nên cực kỳ tốt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1372, Thơm Lây. Huyễn giới thạch, ngưng thần đan, Thiên Huyễn Tinh La Bàn, mỗi một thứ đều có chỗ bất phàm, đối với hắn tu luyện không gian áo nghĩa mà nói, Huyễn giới thạch một khi luyện chế thành công, có thể trong nháy mắt hình thành một thế giới loại nhỏ, trói buộc đối thủ vào trong đó, cũng có thể dẫn bạo thế giới nhỏ, dạo sát hoặc làm kẻ địch bị thương nặng. Huyễn giới thạch, cực kỳ hữu dụng, vận dụng tốt, thậm chí có thể đánh chết người cảnh giới bất hủ. Ngưng thần đan có thể trong nháy mắt khôi phục lực lượng, nuốt vào một viên, lập tức thần lực dư thừa, sinh long hoặc hổ, cũng là lợi khí trong khi giao chiến. Đương nhiên, trân quý nhất vẫn là Thiên Huyễn Tinh La Bàn. Tinh La Bàn do Huyền Thiên tộc thối luyện như bao quát tinh hải, từng đám tinh vân đoàn đại biểu cho các khu vực ngân hà bát ngát, có Thiên Huyễn Tinh La Bàn này, hắn chân chính có phương hướng, không bao giờ như ruồi bọ không đầu. Càng chủ yếu hơn là, Thiên Huyễn Tinh La Bàn đó đối với mỗi một khu vực đặc thù đều có đánh dấu ghi chép, thuyết minh huyền diệu. Ví dụ như vị trí của hắn hiện giờ, bên trong Thiên Huyễn Tinh La Bàn còn có một nhóm thông dụng ngữ miêu tả, lãnh địa của Long Tích tộc, thế lực chủng tộc nhị lưu. Thủ lãnh Long Tích là đời thứ hai của Thái Sơ Sinh Linh Tích, cảnh giới bất hủ đỉnh phong, chỉ thiếu mỗi lĩnh ngộ chân lý của ám năng lượng là có thể đột phá vực tổ Long Tích và tân cách của hồn tộc có giao tình rất tốt, tình huống thực tế không thể biết. Mỗi một vị trí riêng Huyền Thiên tộc đều có miêu tả tương tự, sau này Thạch Nham, Áo Đại Lệ đi lại trong hư vô vực hải, có thể biết người biết ta, biết tình huống khu vực đặc thù, có thể tránh né hung hiểm, có thể tìm kiếm lộ tuyến an toàn, chi chép độc hữu của Huyền Thiên tộc này không thể dùng giá để cân đong đo đếm. Đồ Thích Kỳ vì cố ý giao hảo với hắn, không ngờ lấy ra Thiên Huyễn Tinh La Bàn, khí phách trí tuệ như thế làm Thạch Nham khâm phục không thôi. Cũng vì thế, quan cảm của hắn đối với Huyền Thiên tộc rất tốt. Hai vị tiền bối, có chuyện hy vọng các ngươi lưu ý một chút. Áo Đại Lệ nhướng mày, nhân lúc quan hệ của hai bên đang thân thiện, nhẹ giọng nói, hung tên là Minh Hồng mà tân cách hồn tộc luyện chế chính là tiền bối của tộc ta, biết được vực môn của hoang vực chúng ta, nếu các ngươi có thể đánh chết tân cách thì in. Nói tới đây, nàng ta bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Nham, bởi vì trong lòng nàng ta minh bạch, lời nói của Thạch Nham mới có phân lượng. Thạch Nham giật mình, lập tức có phản ứng, ngưng trọng nói, thê tử ta nói cũng chính là điều ta muốn nói, Minh Hồng là võ giả của hoang vực, biết vực môn của chúng ta, mà hai chúng ta đã lạc đường, không biết làm sao để quay về, thông qua Minh Hồng mới có thể trở về được hoang vực. Nhã Vân ngay từ đầu đã coi hắn và Áo Đại Lệ là vợ chồng, nếu hắn và Áo Đại Lệ vạch rõ quan hệ, lão nhân này căn bản sẽ không coi trọng đề nghị của Áo Đại Lệ. Dù sao Áo Đại Lệ chỉ là thủy thần nhất trọng thiên, lại không như hắn mang ám năng lượng, đối với Huyền Thiên tộc mà nói, Áo Đại Lệ quá mức bình thường, sẽ không dẫn tới sự chú ý của bọn họ, chỉ có buộc Áo Đại Lệ với mình thì bọn họ mới có thể lưu ý tới Áo Đại Lệ. Áo Đại Lệ thông minh, biết Thạch Nham gọi nàng ta là thê tử, hoàn toàn là vì để nàng ta có được sự tôn trọng, nhưng nàng ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị nam tử đối đãi như vậy. Trong nhất thời trong lòng loạn thành một đoàn, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định tự nhiên. Nhưng nàng ta không biện giải, giả bộ bình tĩnh thừa nhận, hiển nhiên đã chấp nhận sự thật. Quả nhiên, vừa nghe nàng ta là thê tử của Thạch Nham, Đồ Thích Kỳ thủy chung không thèm nhìn nàng ta, giật mình cười cười, híp mắt nói, áo nghĩa ngươi tu luyện cùng loại với hồn tộc, cần linh hồn cường đại để tăng cường thực lực, ừ, ta vừa hay có mấy linh hồn không tồi, coi như lễ gặp mặt. Một quả viên cầu màu xanh biếc từ trong ống tay áo Đồ Thích Kỳ bay ra. Bên trong viên cầu hồn vân quay tròn di động, lờ mờ truyền đến tiếng kêu gào của linh hồn, viên cầu đó lăn một vòng rồi hướng về Áo Đại Lệ. Áo Đại Lệ phương tâm chấn động, ngơ ngác nhìn về phía viên cầu màu xanh biếc, thử nói, năm linh hồn của thủy thần. Đồ Thích Kỳ cười hắc hắc, gật đầu, hai thủy thần nhất trọng thiên, hai thủy thần nhị trọng thiên, một thủy thần tam trọng thiên, ừ, đều là linh hồn của tộc nhân hồn tộc, linh hồn của bọn họ cường hãn nổi tiếng tinh hải, ta không xóa đi được ý thức của bọn họ. Rảnh rỗi thì lấy ra tra tấn, ngươi nếu có bản lĩnh thì tách áo nghĩa linh hồn ý thức của bọn họ ra, đối với đề thăng cảnh giới của ngươi sẽ rất có ích. Huyền Thiên tộc và hồn tộc trước nay trở mặt, điểm này từ vợ chồng Đồ Thích Kỳ giao chiến với tân cách là có thể thấy được, Đồ Thích Kỳ thân là bất hủ tam trọng thiên, đánh chết một số tộc nhân cảnh giới thủy thần của hồn tộc căn bản chính là dễ dàng, hắn nhốt linh hồn đối phương, rảnh rỗi thì tra tấn, cũng là một loại phương thức phát tiết. Thạch Nham ngưng thần cảm ứng một chút, vẻ mặt cảm thấy kính nể, phần lễ vật này của tiền bối, phân lượng thật sự quá nặng, thật không biết nên cảm tạ như thế nào. Năm linh hồn của hồn tộc so với ba linh hồn của Phong Lôi Trạch hắn mang ra trao đổi còn trân quý hơn, bởi vì năm linh hồn đó thuộc về tộc nhân của hồn tộc, ký ức và ý thức đều không bị xóa đi, nếu áo đại lệ có thể luyện hóa được, tách ra ký ức áo nghĩa, thì tương đương với có nhận thức đối với áo nghĩa độc đáo mà hồn tộc tu luyện. Hồn tộc, thân là một trong bảy đại chủng tộc, trên tu luyện linh hồn thủy chung dẫn đầu. Minh Hoàng tộc đều là hoang dùng hồn tộc làm tiêu chuẩn để sáng tạo ra, có thể thấy được chỗ kỳ lạ của hồn tộc. Áo đại lệ nếu có thể nhất nhất luyện hóa năm linh hồn của hồn tộc, đột phá cảnh giới bất hủ cũng có khả năng. Phần lễ này đối với áo đại lệ mà nói quả thực rất trân quý. Hắn nhìn về phía áo đại lệ, phát hiện thân thể mềm mại của áo đại lệ run rẩy, con ngươi tỏa ra quang mang lóa mắt, lập tức liền thấy ngọc thủ của áo đại lệ run rẩy tiếp nhận hồn cầu màu xanh biết đó, sau đó ôm tay hắn, lộ ra nụ cười kinh diễm, cảm ơn lễ trọng của tiền bối, ta sẽ giúp tiền bối quản hắn đi cùng đường với huyền thiên tộc các ngươi. Ngươi rất khôn khéo, ha ha. Đồ Thích Kỳ cười to. Với hắn mà nói, linh hồn của năm tộc nhân hồn tộc không đáng nhắc tới, kém xa giá trị của thiên huyễn tinh la bàn, nhưng có thể giành được hảo cảm của áo đại lệ, ảnh hưởng tới Thạch Nham tuyệt đối là có lời. Ít nhất, áo đại lệ luyện hóa linh hồn của tộc nhân hồn tộc, cũng tất nhiên đối lập, Thạch Nham cũng khẳng định sẽ trở mặt với hồn tộc, trở thành tử địch, có thể dựng lên một kẻ địch cấp bậc vực tổ trong tương lai cho hồn tộc, nhìn thế nào cũng là huyền thiên tộc hắn được lời. Hung hồn tên là Minh Hồng đó chúng ta sẽ lưu ý, có điều khả năng không lớn. Vợ chồng chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Tân Cách, giết hắn căn bản không thể, chúng ta chỉ là bất hủ tam trọng thiên, hắn lại ở cảnh giới đỉnh phong, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Nhã Vân nói. Áo đại lệ than khẽ. Thạch Nham cũng nhìn rất thoáng, cảm thấy có thiên huyễn tinh la bàn trong tay, trong thời gian ngắn không thể phản hồi hoang vực cũng không ngại. Hư vô vực hải này mang tới cho hắn rất nhiều ngạc nhiên, hắn cho rằng ở đây có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm hơn, sau khi trở về hoang vực mới có thể có nhiều đất dụng võ, với thực lực hiện tại cho dù là về hoang vực hắn cũng không phải đối thủ của bất kỳ thái sơ sinh linh nào. Đúng rồi, tiền bối cũng biết làm như thế nào để luyện hóa thái sơ thần khí ư. Thạch Nham trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên hỏi. Cự đỉnh ba chân đó luôn khiến hắn cảm thấy không thích hợp, thứ đó tiềm tàng bên trong vẫn thạch, từ chỗ xa một đường bay vút tới đây. Lúc này chắc vào trong bụng Long Tích rồi. Long Tích là cường giả bất hủ đỉnh phong, chẳng lẽ không hề có cảm giác? Cự đỉnh ba chân đó hiển nhiên cố ý chui vào, ở trong bụng Long Tích có thể có thâm ý gì hay không? Hắn dần dần cảm thấy việc này bất thường, một tia liên hệ với đỉnh dần dần trở nên mỏng manh, tự hồ rất nhanh sẽ mất đi liên hệ. Luyện hóa thái sơ thần khí ư? Đồ Thích Kỳ tắt tiếng, ngươi làm sao lại hỏi vậy? Thạch Nham nhíu chặt mày. Trong lòng do dự mà, cả nửa ngày mới nói, trí tuệ khí phách của tiền bối làm ta kính nể, ta sẽ nói rõ một số việc chúng ta thấy trên đường tới đây, chúng ta. Hắn nói ra chuyện gặp phải ngọc đỉnh ba chân, trong mắt hắn muốn luyện hóa thái sơ thần khí đó e là không thể, bởi vậy thứ đó đã vào bụng Long Tích, hắn căn bản không thể lấy ra, cho dù là tiến vào cũng khó luyện chế, so với như vậy, chẳng thà hỏi thử lai lịch của thái sơ thần khí đó. Thần kỳ, nghe hắn ói xong. Đồ Thích Kỳ và Nhã Vân mãi lâu sau không nói gì, trên khuôn mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Hồi lâu, Nhã Vân hít sâu một hơi, xem ra hồn tộc không có hảo tâm với Long Tích, đã âm thầm hạ sát thủ, Long Tích lần này nếu còn tiếp tục không tỏ thái độ, hắn sẽ xong đời. Đồ Thích Kỳ mắt lộ vẻ suy tư, thấy Thạch Nham không hiểu thì nói, cự đỉnh ba chân đó nếu ta không đoán nhầm thì nó là chí bảo của một cường giả vực tổ hồn tộc, nó hẳn là được Tân Cách mượn để đối phó Long Tích, lặng lẽ ẩn nấp. Ở trong vẫn thạch thuận thế rơi vào trong bụng Long Tích, một khi Long Tích không chịu đi vào khuôn khổ, cự đỉnh ba chân đó sẽ hút sạch hồn phách của Long Tích, tăng cường lực lượng của thân mình đỉnh. Long Tích chắc vẫn không biết việc này. Mắt Nhã Vân sáng lên, nói, lão nhân, chúng ta hiện tại dựa hơi đứa nhỏ này biết được việc này, hiện tại nói cho Long Tích, có thể khiến hắn cùng chúng ta đối phó với Tân Cách không? Việc này tuyệt đối rất có khả năng. Đồ Thích Kỳ cũng chấn động tinh thần. Nếu có thể thuyết phục Long Tích, cùng vợ chồng chúng ta đối phó Tân Cách, hơn nữa trước đó chuẩn bị ám toán hắn, có khả năng cực lớn đánh chết được Tân Cách. Như vậy, Minh Hồng của hoang vực các ngươi cũng có thể thành công thoát ly Tân Cách. Nhã Vân cực kỳ phấn chấn, ma quyền soàn soạt nói, Tân Cách nếu chết, đối với hồn tộc sẽ là một trọng quyền, Long Tích nhúng tay vào chuyện này cũng khẳng định sẽ đi chung với huyền thiên tộc chúng ta. Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là phúc tinh của chúng ta, xem ra gặp được ngươi cũng là số phận của chúng ta. Đồ Thích Kỳ cười ha ha, sau đó nói, ừ, gặp mặt Long Tích một chuyện, hay là để ngươi ra mặt, chúng ta không thích hợp lộ mặt. Ta ra mặt ư? Thạch Nham kinh ngạc. Ngươi thử đi, không bao lâu nữa Long Tích tộc sẽ tuyên bố người biết được ảo diệu về ám năng lượng có thể tự mình gặp mặt Long Tích, có thể đổi lấy Bất Hủ Đan. Long Tích đó kẹt ở cảnh giới này không biết bao nhiêu năm rồi, nằm mơ cũng muốn thấm nhuần sự kỳ diệu của ám năng lượng, bước vào cảnh giới vực tổ, Bất Hủ Đan của hắn tất nhiên sẽ dùng trên lưỡi dao. Đồ Thích Kỳ nói. Được, ta sẽ làm chân chạy cho hai vị tiền bối. Thạch Nham khẽ động, nhận lời. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1373, mất phương hướng. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân bởi vì đặc thù thân phận, trước khi chưa biết rõ được thủ đoạn âm hiểm của hồn tộc, một khi bại lộ, có thể lập tức dẫn tới sự vây đánh của hồn tộc, có lẽ ngay cả Long Tích tộc cũng sẽ xuất thủ. Dù sao, ở bên ngoài Long Tích tộc và hồn tộc giao hảo, Long Tích và Tân Cách cũng có giao tình. Bọn họ trước khi chưa xé rách da mặt với hồn tộc, sẽ cùng hồn tộc đối phó Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, cũng bởi vì nguyên nhân này, Nhã Vân ở Long Tích tinh mới trầm thấp như vậy, cố ý che giấu thân phận và lực lượng chân thật, tụ tập ở khu vực với thế lực Tam Lư. Bọn họ nếu để lộ thân phận, rất có thể chưa gặp Long Tích đã bị tộc nhân Long Tích tộc bán cho hồn tộc rồi, cho nên chuyện này chỉ có thể để Thạch Nham ra mặt, tiếp xúc với Long Tích trước, nói cho Long Tích động tác của hồn tộc, để Long Tích sinh ra lòng cừu hận với Tân Cách, chuyện tất nhiên có thể thuận lợi tiến hành. Lúc này, bởi vì người người tới Long Tích tinh vẫn chưa tới hết, tộc nhân của Long Tích tộc cũng chưa cử hành thịnh hội, chưa nói rõ yêu cầu đổi Bất Hủ Đan, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân chuẩn bị ru rú trong nhà, chờ tin tức của Thạch Nham. Thạch Nham, áo đại lệ đi đã lâu, cũng không biết tình huống của Thiên Mục tộc như thế nào, nói vị trí thạch động của bọn họ với Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân rồi đi trước. Hai người về huyệt động mà Thiên Mục tộc ở lại, Thần Kỳ, phát hiện Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa không ngờ cũng chưa về, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, nghỉ ngơi trong thạch thất, chuẩn bị nghiêm túc xem thu hoạch lần này, chậm rãi chờ ba người của Thiên Mục tộc trở về. Thạch thất đơn sơ, trên vách đá không bất kỳ trang trí gì, chỉ có ghế đá và bàn đá, một cái giường đá, trên giường thì đặt một cái bồ đoàn. Người tu luyện võ đạo đối với vật ngoài thân cũng không quá để ý, Long Tích tộc lại là một chủng tộc nổi danh mang rợ, tất nhiên sẽ không cho họ được hưởng thụ, đương nhiên, khi đối đãi với hồn tộc, thủy tộc, Long Tích tộc cũng sẽ đối đãi đặc thù, bỏ thêm chút tâm tư trong chiêu đãi. Áo đại lệ ngồi trên giường đá, con mắt lóe sáng, khóe miệng nở nụ cười vui sướng. Thạch Nham thì đặt huyễn giới thạch lên bàn, hắn phóng xuất ra thần thức ba động, nhập vào trong huyễn giới thạch, lạc ấn linh hồn ấn ký để khống chế huyễn giới thạch. Bảy viên huyễn giới thạch đều phải thối luyện, phân biệt lạc ấn hồn ký như vậy mới có thể tùy ý sử dụng. Hắn lạc ấn thần thức vào trong đó, vận chuyển thần lực, vừa vào trong huyễn giới thạch liền phát hiện huyễn giới thạch ánh sáng lấp lánh, như khí cầu bị thổi phồng, như muốn phình ra, hình thành tiểu thế giới. Hắn nhếch miệng cười, gật đầu, không tăng thêm thần lực, thầm khen huyễn giới thạch này đích xác bất phàm, rất thích hợp với hắn. Bỗng nhiên, áo đại lệ ở trên giường đá mắt lóa sáng, nàng ta nhẹ giọng nói, cảm ơn. Thạch Nham ngẩng đầu cười nhìn nàng ta. Áo đại lệ trở lại thạch thất đã tắm rửa, thay váy màu bạc, tóc còn ướt, trong thạch thất tỏa mùi hương của nàng ta. Người không quen sẽ cảm thấy nàng ta lãnh ngạo bất cận nhân tình, trên thực tế nàng ta đối đãi với người bên ngoài cũng đích xác như vậy, nhưng vào lúc này, thần sắc của nàng ta rất điềm tĩnh, thậm chí có chút ngượng ngùng, cúi đầu cắn răng nói nhỏ, hôm nay dựa hơi ngươi, ta thu hoạch cực lớn, đối với tu vi cảnh giới sau này sẽ có đề thăng cực lớn. Thạch động im ắng, không có bất kỳ thanh âm nào, nàng ta tuy nói khẽ, nhưng rất rõ ràng. Buông huyễn giới thạch, Thạch Nham nhe răng cười nói, ngươi và ta có thể cùng bị kéo vào hư vô vực hải này thật đúng là có duyên phận, ở đây, chỉ cần ngươi và tới cùng một vực giới, quen nhau, chiếu cố cho nhau là nên. Ừ, ngươi muốn cảm kích thế nào? Hắn quen đùa rồi, nói như vậy, cũng là để áo đại lệ thôi ngại ngùng. Sau khi tới hư vô vực hải, thiên chi kiêu nữ của Minh Hoàng tộc này dần dần nhận rõ sự thật, cuối cùng minh bạch tứ đại chủng tộc của hoang vực không tính là gì, cũng ý thức được cảnh giới thủy thần của nàng ta muốn dựa vào chính mình để sống sót trong hư vô vực hải là rất khó. Ở đây, nàng ta mọi chuyện đều dựa vào Thạch Nham, đối với tự tôn của nàng ta cũng là một loại tàn phá. Nàng ta lần đầu có lòng tự ti, điểm này nàng ta che giấu rất tốt, nhưng Thạch Nham vẫn có thể cảm giác được. Ngươi muốn ta cảm kích ngươi thế nào? Gia nhân cúi đầu, đuôi lông mày như vẽ rung lên, nội tâm tự hồ cực kỳ khẩn trương bất an. Hôn ta một cái. Thạch Nham nhếch miệng cười ha ha. Một đạo ngân quang xẹt qua, mùi thơm trong nháy mắt xộc vào mũi, hắn còn chưa có phản ứng thì liền cảm thấy một khối thân thể ôn hương Nguyễn Ngọc bỗng nhiên ghé tới, hai má truyền đến cảm giác như điện giật, sau đó thì nghe thấy gia nhân nói nhỏ bên tai, giờ ngươi hài lòng chưa? Thạch Nham run rẩy, ngơ ngác nhìn về phía gia nhân bên cạnh, một thân váy màu bạc của gia nhân bọc lấy dáng người mạn diệu, đùi đẹp dài thẳng, vai trần, khi hắn cúi đầu có thể nhìn thấy khe rãnh mê người ở ngực gia nhân. Áo đại lệ lúc này không còn vẻ lãnh ngạo thường ngày, cổ đỏ ửng, mắt nhắm chặt không dám nhìn hắn, lông mi dài rung rung, biểu hiện sự khẩn trương bất an mãnh liệt trong nội tâm, nàng ta không nghi ngờ gì nữa là ngây ngô, cái hôn này đã lấy hết tất cả dũng khí của nàng ta, khiến nàng ta không biết làm thế nào cho phải. Sự dụ hoặc của áo đại lệ vào lúc này làm Thạch Nham điên cuồng, mắt hắn đột nhiên trở nên sôi trào như biển. Sự cô độc của hư vô vực hải, áp lực của bảy đại chủng tộc, tương lai không rõ ràng, đủ loại tâm cảnh xen vào nhau, hô hấp của hắn đột nhiên nặng hơn, đột nhiên ôm gia nhân vào lòng, hôn vào cổ nàng ta, tay cũng đặt lên đùi nàng ta. Ô! Gia nhân cả người ửng hồng, thân thể run rẩy, vô ý thức phát ra thanh âm như nói mê, hoàn toàn mềm mặt trong lòng hắn. Năm đó nàng ta từ hoang vực về, trong tim thường xuyên xuất hiện một đạo thân ảnh hùng vĩ. Cũng chính vì vậy, nàng ta cẩn thận truy tra sự tích về người nào đó, chính nàng cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, chỉ muốn biết quá khứ của người nào đó, biết kinh lịch và nơi hạ lạc của hắn. Khi nàng ta biết người nào đó phong lưu thành tính, từng rất giận dữ, sự tích có liên quan tới người nào đó, trong tộc nàng ta không ngừng truyền bá, trên Cự Lan Tinh, nàng ta tận mắt thấy hắn và Hắc Cách đánh một trận. Nhìn thế hệ chói mắt nhất của thần tộc trong tinh hải vẫn lạc, nhìn hắn toàn diện cuộc khởi, bóng dáng trong lòng càng khắc sâu. Có một số thứ, trong bất tri bất giác đã xâm nhập vào tâm hải, không thể xóa đi. Trong mắt nàng ta, trong hoang vực rộng lớn cũng chỉ có một người đó đủ để làm nàng ta động tâm, đáng tiếc tên này phong lưu vô độ, nội tâm nàng ta vẫn đang mâu thuẫn, mạnh mẽ bức bách mình không được nghĩ nhiều, bắt mình phải từ bỏ. Cho đến lúc tới hư vô vực hải này, hoàn cảnh lạ lẫm. Bên cạnh chỉ có quen thuộc người quen thuộc này, không có ai khác của hoang vực, không có sự ước thúc của mẫu thân nàng ta, cũng không có nữ tử bên cạnh hắn làm chướng mắt. Ở đây nàng ta có thể mở tâm linh của mình, có thể thực sự đầu nhập vào trong đó. Thạch Nham ôm chặt lấy nàng ta, từ từ hôn tới ngực, cơ thể trong lòng mình đột nhiên trở nên nóng rực, làm hắn cũng kích thích như bị điện giật, không biết vì sao, khi ôm nàng ta, hắn có cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có. Giống như linh hồn có thể hợp nhất. Có thể nảy sinh kỳ diệu vô cùng. Hai tay hắn không ngừng thăm dò dần dần lướt qua váy, du động trên cơ thể đẩy đã trắng miệng của nàng ta, hô hấp cũng ồ ồ như giả thú, trở nên càng lúc càng không thể khống chế. Nhưng mà ngay khi hắn sắp sụp đổ, chuẩn bị đẩy gia nhân lên giường thì cửa đá của thạch động đột nhiên mở ra. Y Phu Lâm hô lên, các ngươi đã trở lại rồi à? Áo đại lệ như giật mình tỉnh lại, cả người rung lên, lúng cuống tay chân giãy ra, sắc mặt đỏ rực. Nháy mắt đã trở về giường đá. Ra ngoài. Ngươi ra ngoài trước. Nàng ta mặc dù đang quát, nhưng thanh âm lại yếu đuối không có sức, hai tay không biết đặt ở đâu, kéo trước ngực, túm góc váy, che đi đùi đẹp, lộ ra vẻ cực kỳ bất lực quẫn bách. Ực. Thạch Nham huyết mạch sôi sục, mắt như biển lửa, nuốt nước miếng. Liên tục hít mấy hơi, âm thầm vận chuyển áo nghĩa, một cổ lạnh như băng trực tiếp chảy xuống mới giữ vững được tâm cảnh, khôi phục bình thường. Hắn nói, không biết vì sao, sách dụ hoặc của ngươi đối với ta không ngờ vượt qua bất kỳ một ai. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Thân thể áo đại lệ vẫn run rẩy, mắt đẹp ba quang rạng rỡ, lúc này đã khôi phục thanh tĩnh, dùng thủ pháp tương tự để ổn định tâm cảnh, sau đó mới cắn răng đỏ bừng mặt nói, ta cũng không biết vì sao không ngờ lại không ngăn cản ngươi. Ta nghĩ, cái này chắc có liên quan tới linh hồn của chúng ta đều dung hợp căn nguyên đại lục cổ, thật sự là không thể giải thích. Nói xong nàng ta cắn môi dưới rồi ngượng ngùng quát, ra ngoài nhanh lên. Bọn họ sắp vào rồi, chuyện này chúng ta thảo luận sau, đừng để họ nhìn thấy cảnh này. Thạch Nham nhếch miệng cười hắc hắc, lúc này mới đi ra, quay về đại sảnh. Hắn vừa ly khai, áo đại lệ người như không còn xương cốt, mềm nhũn ra đó, nàng ta ngực, nghĩ cảnh tượng vừa rồi, trong cơ thể như có hỏa diễm cuồn cuộn dũng động. Chuyện giữa nam nữ chính là như vậy ư, thật sự là có cảm giác hiếu kỳ. Không ngờ khiến cho người ta không thể khống chế như vậy. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1374, mắt thần hoạch. Trong phòng ở thạch thất. Sắc mặt Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa không tốt, thấy Thạch Nham đi ra, ba người miễn cưỡng tươi cười, tiếp đón. Thạch Nham chú ý một chút, phát hiện trước của Thạch Động có một bóng dáng lóe lên biến mất, giống như theo đuôi ba người tới đây. Ngươi có thu hoạch gì không? Mã Hy Toa ngồi xuống, rót một ngụm cho mình, uống cạn, sau đó mới hỏi Thạch Nham. Ừ, đúng là chúng ta có chút thu hoạch. Thạch Nham cười nói. Hắn vừa mới nói xong, giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía cửa động. Một người của Long Tích tộc, chỉ có cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên bỗng nhiên hiện ra, hô khẽ trước cửa, ta có thể vào không? Ba người thiên mục tộc đều lộ vẻ căng thẳng, ngưng kết thần lực chuẩn bị. Vào đi. Y Phu Lâm cẩn thận nói, thầm nháy mắt với Thạch Nham một cái, dặn Thạch Nham cẩn thận một chút. Tên tộc nhân Long Tích tộc kia thân cao ba thước, người như một khối nham thạch, cái đuôi đầy gai chạm đất, bước đi tạo ra những tiếng cực kỳ trói tai. Sau khi hắn tiên vào ly nói ngay với ba người Y Phu Lâm, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây sớm đi, người của địa quỷ tộc đã biết vị trí của các ngươi, chỉ sợ sẽ làm khó các ngươi. Đây là lãnh địa của Long Tích tộc các ngươi, chẳng lẽ Long Tích tộc các ngươi không thể đảm bảo an toàn cho chúng ta? Chúng ta được các ngươi mời đến, chỉ có chút chuyện nhỏ mà thái độ của các ngươi đã thế này rồi. Mã Hy Toa cực kỳ tức giận, quát to. Thạch Nham im lặng, không biết việc gì đã xảy ra, nhẹ nhàng hỏi Y Phu Lâm. Là thế này, lần này chúng ta đến đây cũng có vài thứ muốn trao đổi. Lúc nãy chúng ta bày ra ở một góc, bị một người của địa quỷ tộc nhìn thấy, hắn lại không có thứ phù hợp với chúng ta nên muốn ép chúng ta phải đổi, chúng ta có chút vấn đề với hắn. Y Phu Lâm giải thích. Địa quỷ tộc. Thạch Nham nhíu mày. Sau khi cầm thiên huyễn tinh la bàn của Đồ Thích Kỳ, hắn đã từng nhìn qua tình hình của các lãnh thổ phụ cận. Chuyện về địa quỷ tộc trong thiên huyễn tinh la bàn cũng có ghi lại. Hắn biết một khu vực gần đây là nơi của địa quỷ tộc. Địa quỷ tộc trong tinh hải là một chủng tộc hạng hai, tộc trưởng có cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, tuy không lợi hại như Long Tích nhưng cũng có chút uy danh. Chủ yếu nhất là địa quỷ tộc là chó săn trung thành nhất của hồn tộc. Tộc trưởng của địa quỷ tộc nghe nói trước kia là nô bộc của một cường giả vực tổ của hồn tộc, tu luyện áo nghĩa pháp quyết mà hồn tộc ban cho, đột phá đến cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, quay về địa quỷ tộc tự xưng là lão tổ. Cũng vì vậy mà địa quỷ tộc trở thành thủ hạ của hồn tộc. Nghe nói sở dĩ địa quỷ lão tổ trở về địa quỷ tộc là để giám sát Long Tích tộc, khuyên bảo Long Tích kết minh với hồn tộc. Thiên mục tộc chỉ là một chủng tộc hạng ba, không có thế lực cường đại như địa quỷ tộc, cũng không có chỗ dựa vững chắc. Phát sinh xung đột với địa quỷ tộc tất nhiên là không có lợi. Người của địa quỷ tộc sau khi tách ra khỏi các ngươi lập tức đi khu vực khác, hẳn là báo lại cho cao thủ của địa quỷ tộc. Địa quỷ tộc và hồn tộc có quan hệ chặt chẽ, lần này tân cách của hồn tộc cũng ở đây, chúng ta rất khó nghĩ. Các ngươi hoặc đem mắt thần hoặc trao đổi hoặc là rời đi sớm đi, nếu không chúng ta cũng không thể bảo vệ được các ngươi. Người của Long Tích tộc kia khuyên vài câu rồi vội vàng rời đi, để cho bọn họ tự giải quyết. Mắt thần hoặc là cái gì? Thạch Nham cao mày, tên địa quỷ tộc kia tại sao lại nhìn trúng mắt thần hoặc của các ngươi? Chính là cái này. Lòng bàn tay mà Hy Toa có thêm một con mắt. Con mắt như tinh thạch hồng nhạt, cực kỳ lạ có ba động lập lánh mê hoặc lòng người, đây là con mắt thứ ba dĩa một tiền bối trong tộc ta. Sau khi bà vẫn lạc, con mắt này vẫn được giữ lại. Con mắt này có thể mê hoặc lòng người, khiến cho người ta không tự chủ được mà nói ra bí mật trong nội tâm. Người của địa quỷ tộc nói mắt này phải hiến cho đại thống lĩnh của hồn tộc, có tác dụng rất lớn, ép chúng ta phải đổi cho hắn. 3. Cửa đá đang đóng chặt của áo đại lệ bỗng nhiên mở ra. Nàng ta khôi phục vẻ lãnh ngạo hờ hững, thay một bộ quần áo trắng ngần, bỗng nhiên hiện ra, kêu khẽ, mắt thần hoặc này là muốn hiến cho tân cách, để tân cách đối phó với Minh Hồng. Chắc chắn là như vậy. Thạch Nham cẩn thận suy nghĩ, lập tức hiểu ra, thầm nghĩ áo đại lệ quả nhiên thông minh, chỉ nháy mắt đã nghĩ ra. Tân cách luyện Minh Hồng thành hung ình, thế nhưng áo nghĩa của Minh Hồng cũng có liên quan đến linh hồn, vợ nên có phương pháp độc đáo bảo vệ ký ức của mình không bị tìm kiếm, một khi bị câu hồn thuật là linh hồn sẽ tự bạo, làm cho tân cách không chiếm được gì. Đương nhiên, biện pháp của Minh Hồng không phải vạn vô nhất thất. Chỉ cần tân cách đưa Minh Hồng đến chỗ cường giả vực tổ. Dựa vào huyền diệu của bọn họ thì tất nhiên sẽ có biện pháp không làm tổn thương linh hồn Minh Hồng mà lấy được ký ức. Bởi vì tân cách muốn độc bá huyền diệu của hoang vực, muốn dựa vào thân thể phân liệt của hoang để đột phá cảnh giới vực tổ nên mới che giấu việc này, vậy nên chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Mắt thần hoặc của Thiên Mục tộc cực kỳ huyền diệu. Đây là một loại mị hoặc linh hồn, có thể có hiệu quả thần kỳ, có thể trở thành thứ để đối phó Minh Hồng. Tên địa quỷ tộc kia chắc là đầu phục tân cách, thế nên phát hiện ra mắt này mới mừng như điên, liều lĩnh ép mua. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu. Thạch Nham ý thức được tình thế, nói, tên địa quỷ tộc cảnh giới gì? Nếu hắn mang viện binh tới thì sẽ cảnh giới gì? Tên địa quỷ tộc kia chỉ là thủy thần tam trọng thiên, cảnh giới cũng không cao, chính vì vậy mà hắn cũng chỉ có tư cách hoạt động ở khu vực này. Có điều người địa quỷ tộc ở Long Tích Tinh này cũng không chỉ có một mình hắn. Nếu hắn dám làng càng như vậy thì nhất định là biết còn người của địa quỷ tộc, cảnh giới cũng cao hơn chúng ta. Hơn nữa bọn chúng có quan hệ với hồn tộc, cho dù địa quỷ tộc làm càng thì Long Tích tộc cũng có khả năng giả về không thấy. Người đó có thể nói cho chúng ta biết nguy hiểm coi như là không tồi rồi. Ai, không ngờ lại xui xẻo như vậy, không ngờ lại bị địa quỷ tộc theo dõi. Y Phu Lâm cao mày, trầm ngâm, đang tính có nên rời khôi Long Tích Tinh hay không? Thạch Nham, chúng ta cũng có thể nhờ. Áo Đại Lệ hô khẽ. Bởi vì việc này liên quan đến Minh Hồng, liên quan đến cửa hoang vực, nàng cực kỳ khẩn trương, lập tức nghĩ đến việc nhờ Huyền Thiên tộc. Có Đồ Thích Kỳ, có Nhã Vân hỗ trợ, tiêu diệt người của địa quỷ tộc dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt Thạch Nham ngưng trọng. Hắn biết việc này rất quan trọng. Nếu tân cách thông qua Minh Hồng, tìm được cửa vào hoang vực thì sau này hoang vực có thể phải chịu hồn tộc xâm nhập hàng ngày. Cho dù tân cách có thất bại thì càng nhiều cường giả hồn tộc cũng sẽ tiến tới. Bởi vì hoang bị thương nặng, ở trong trạng thái phân liệt, bởi vì hoang nắm giữ hai món thái sơ thần khí, những cường giả vực tổ của hồn tộc khi biết tất nhiên sẽ không từ bỏ. Bây giờ hoang vực vì hủy thức tỉnh đã không biết ở vào tình trạng gì rồi, có thêm hồn tộc thì hàng tỷ sinh linh hoang vực chẳng phải không còn đường sống. Mắt thần hoặc có thể mê hoặc tâm trí võ giả cảnh giới bất hủ không? Thạch Nham đột nhiên hỏi. Có thể. Y Phu Lâm, Á Đương Tư vội vàng gật đầu, đồng thanh nói, ít nhất là hai chúng ta đều không chịu nổi, đều trúng chiêu, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Thử thi triển với ta xem. Thạch Nham nói với Mã Hy Toa. Mã Hy Toa do dự một chút nói, ngươi nhìn vào đó, ta xuất ra lực linh hồn, ngươi đừng dời mắt đi là được. Được. Mã Hy Toa liền đưa mắt thần hoặc đưa đến trước mặt Thạch Nham. Nàng ta vận dụng lực linh hồn. Con mắt kia đột nhiên tản ra một quần sáng màu hồng nhạt, như một bức họa trực tiếp kéo Thạch Nham vào. Thạch Nham lập tức bị trầm luân vào trong đó năm giống như vừa làm lại việc với Áo Đại Lệ lúc nãy, lập tức thở gấp, ánh mắt mất đi sự thanh tinh. Như trầm vào mộng đẹp, mình không muốn tỉnh lại, không muốn quay về sự thật. Vẻ mặt Áo Đại Lệ lập tức trở nên mất tự nhiên, sắc mặt và khí tức của Thạch Nham lúc này chính là hình thái lúc nãy, nhất là động tác của hắn giống như đang mua vùi cùng gia nhân, còn lộ ra vẻ háo sắc. Tay chân giống như đang vuốt ve, khiến mặt nàng trở nên rất kỳ lạ. Đủ rồi. Nàng bỗng nhiên hét lên. Mã Hy Toa lập tức che đi quang mang của mắt thần hoặc, sau đó chỉ thấy Thạch Nham như tỉnh lại, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Áo Đại Lệ. Mặt Áo Đại Lệ đỏ lên, lườm hắn một cái nói ngươi lại nói. Thạch Nham sững sờ một chút, lập tức khôi phục thanh tĩnh, thầm hô một tiếng lợi hại, nói, thứ này tuyệt đối không được để cho địa quỷ tộc lỡ được. Minh Hồng chỉ còn là trạng thái linh hồn, cho dù cảnh giới của hắn cao thâm hơn ta thì có lẽ trạng thái thuần linh hồn cũng không chống cự được bao lâu. Chúng ta phải sẵn sàng chờ địch. Địa quỷ tộc đến đây nhất định là có nắm chắc, chúng ta chưa chắc đã đối phó được. Mã Hy Toa nói. Không sao, để cho bọn chúng tới. Thạch Nham hít một hơi, sẵn giọng nói, bọn chúng dám đến ta sẽ có cách giết toàn bộ, trừ phi bọn chúng đạt tới cảnh giới bất hủ tam trọng thiên. Mà như vậy ta cũng có cường viện. Được rồi, một khi đánh chết người địa quỷ tộc ta sẽ lập tức liên hệ Long Tích tộc, nói ta biết năng lượng ám. Ta không tin Long Tích dám làm gì ta. Mắt Áo Đại Lệ sáng lên, ngươi chuẩn bị làm gì? Thạch Nham nhìn về phía Thạch Thất, nói, có huyễn giới thạch có thể tạo ra cạm bẫy, không sợ bọn chúng không tiến vào. Huyễn giới thạch có thể giết bất hủ nhị trọng thiên sao? Áo Đại Lệ ngạc nhiên. Không biết. Có thể thử một chút, nhưng trọng thương là chắc chắn. Được, chúng ta sẽ chờ bọn chúng chủ động tới đây, sau đó sẽ cho chúng một bài học bằng máu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1375, 10 đại vực tổ. Bên trong Long Tích Tinh. Trong một cung điện dưới lòng đất, có rất nhiều người của địa quỷ tộc đi lại. địa quỷ tộc ai cũng hung tợn, hình đồng ác quỷ. Bởi vì bọn họ quanh năm sống sâu trong lòng đất, cực kỳ chán ghét ánh sáng nên tâm tình âm u, thủ đoạn tàn bạo hiếu sát. Mỗi một người của địa quỷ tộc đều cực kỳ thấp bé, chỉ cao bằng một đứa trẻ nhân loại 10 tuổi, thế nhưng thân thể lại cực kỳ cứng rắn, dục thân âm hàn, áo nghĩa tu luyện cũng tà ác đáng sợ. Lúc này một tên địa quỷ tộc cảnh giới thủy thần đi thẳng tới cung điện dưới đất do Long Tích tộc bố trí, hưng phấn hét lên, "Ba Lạc Qua đại nhân, ta có tin quan trọng, có tác dụng với ngài." Trong cung điện, Ba Lạc Qua, cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên là tiểu đầu mục trong chuyển đến Long Tích tộc này của địa quỷ tộc, là một cao thủ dưới tay địa quỷ lão tổ. Hắn nghe thấy vậy thì không kiên nhẫn, đáp lại, "Ta muốn đi gặp người của hồn tộc, ngươi có tin gì thì nói nhanh lên, đừng làm lăng phí thời gian của ta." "Đại nhân, ta nghe lời ngài, vẫn luôn chú ý tìm kỳ bảo có thể khống chế linh hồn. Ở nơi tụ tập của các chủng tộc hạng ba, ta tìm ra một mắt thần hoặc do thiên mục tộc bán ra. Theo lời bọn chúng nói thì con mắt đó có thể mê hoặc tâm linh cảnh giới bất hủ." Người này vội vàng nói ra, nhìn về phía hắn đầy chờ mong, khẳng định, "Ta đã thử qua, thật sự hữu hiệu, ta trúng chiêu ngay lập tức. Có điều ta không có thứ bọn họ cần để đổi nên về đây báo cáo cho đại nhân." Mắt thần hoặc. Ba Lạc Qua sững sờ một chút, trong lòng vui vẻ, thầm gật đầu. Hắn biết người thiên mục tộc, từ khi sinh ra con mắt thứ ba đều có kỳ diệu. Đây cũng không phải là áo nghĩa, mà là một loại thần thông thiên phú, cảnh giới tăng lên thì năng lực cũng tăng lên. Cho dù người của thiên mục tộc tử vong thì đôi khi con mắt thứ ba vẫn được lưu lại. Có rất nhiều người của thiên mục tộc đều lấy con mắt thứ ba của tiền bối đi đổi một số tài liệu đặc thù. Ba Lạc Qua được địa quỷ lão tổ phái đến đây phối hợp với Tân Cách. Trước đó Tân Cách cũng bảo muốn tìm những thứ có thể mê hoặc linh hồn, muốn Ba Lạc Qua chú ý. Tân Cách nói rất rõ ràng, nếu Ba Lạc Qua có thể tìm được thứ đó thì chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn. Tân Cách là đại thống lĩnh của hồn tộc, ngay cả địa quỷ lão tổ cũng cung kính với hắn. Nếu có thể được Tân Cách ưu ái thì tất nhiên sẽ không thiếu ích lợi. Tâm thần Ba Lạc Qua khẽ động, sắc mặt trở nên âm hàn. Mấy tên thiên mục tộc đó cảnh giới thế nào? Vị trí của bọn chúng ngươi biết không? Đại nhân yên tâm, ta đã điều tra rõ ràng. Trong ba người bọn họ chỉ có hai người đột phá đến cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên, còn có một nữ nhân cảnh giới thủy thần tam trọng thiên. Chỉ cần đại nhân ra tay thì mắt thần hoặc đó chắc chắn sẽ về tay chúng ta. Người đó đáp. Ba Lạc Qua suy nghĩ một chút, cảm thấy nơi tụ tập của thế lực hạng ba chắc cũng không có người nào lợi hại. Ngươi dẫn đường đi, chúng ta đi qua đó. Hắn quay đầu, chỉ hai tên cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên bên cạnh, nói, hai người các ngươi đi cùng ta. Hai người kia đều là dưới trướng của hãng, nghe hắn nói vậy thì lập tức đứng lên. Bốn người ra khỏi nơi này, bắt đầu đến chỗ của Thạch Nham. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Ba Lạc Qua, bốn tên địa quỷ tộc đã xuất hiện trước thạch động của Y Phu Lâm. Ở gần thạch động đó cũng có không ít người của các tộc khác. Vừa thấy Ba Lạc Qua cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên, lại phát hiện ra hắn là người của địa quỷ tộc thì đều sợ hãi nhường đường, tránh ra rất xa, sợ rước lấy phiền toái. Trong các tinh vực gần đây, địa quỷ tộc chắc chắn là tộc mà bị ghét nhất. Bọn họ sống trong lòng đất âm u, tính tình đều biến thái hiếu sát. Ai đắc tội bọn họ thì chắc chắn sẽ bị trả thù. Thực lực của địa quỷ tộc không kém, sau lưng còn có hồn tộc làm chỗ dựa, rất nhiều chủng tộc hạng hai đều rất đau đầu. Nhất là thủy tộc lại cực kỳ khó chịu với địa quỷ tộc, chẳng qua vì e ngại thế lực của hồn tộc nên không dám chân chính giao chiến với địa quỷ tộc, chỉ dám lựa chọn nén giận. Nơi này người của Long Tích tộc vốn có nhiệm vụ bảo vệ trị an, thế nhưng sau khi Ba Lạc Qua hiện thân thì mấy tên Long Tích tộc cũng chỉ đành bất đắc dĩ trốn trong thạch động nhìn ra. Trong đó còn có người đã từng đến khuyên Y Phu Lâm. Sắc mặt hắn âm trầm, lắc đầu nói, là bọn họ tự tìm thôi. Ta đã khuyên bọn họ rồi. Nếu lúc đấy bọn họ đi ngay thì chắc chắn sẽ không sao. Bây giờ muốn chạy cũng không kịp. Hai, nếu địa quỷ tộc không phải tay sai của hồn tộc thì chúng ta đã sớm tiêu diệt chúng rồi. Một người Long Tích tộc thở dài, căm giận nói. Bọn họ biết địa quỷ lão tổ có nhiệm vụ giám sát bọn họ. Tên địa quỷ lão tổ kia cũng thường xuyên đến Long Tích tộc, tự mình nói chuyện với Long Tích, khuyên Long Tích tộc sớm kết minh với hồn tộc. Long Tích tộc, địa quỷ tộc, thủy tộc ở gần nhau, mỗi lần có va chạm thì địa quỷ tộc đều chiếm tiện nghi, đều đưa hồn tộc ra để diễu võ dương oai. Long Tích tộc, thủy tộc không phải là đối thủ của hồn tộc nên đại đa số chỉ có thể chịu thua bất đắc dĩ. dần dần cũng làm tăng khí thể của địa quỷ tộc. Vài năm gần đây địa quỷ tộc càng ngày càng kiêu ngạo, nhiễm nhiên coi mình là bá chủ phụ cận. Điều này chỉ cần nhìn việc bọn hắn ở trong Long Tích tộc mà không thèm để ý quy tắc, dám ra tay với ba người Y Phu Lâm là rõ. Đây là nơi tụ tập của các thế lực hạng ba, những chủng tộc này biết không phải là đối thủ của địa quỷ tộc, lại biết ác danh của bọn chúng nên chỉ dám tránh xa, không dám xem thêm. Ngay cả Long Tích tộc cũng chỉ dám mắt nhắm mắt mở, giả vờ không thấy. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Cách chỗ của Thạch Nha một đoạn, trong một thạch động, Đồ Thích Kỳ và Nhã Vân đang đứng đó. Hai người đều thay đổi hình dạng, Nhã Vân lại thành bà lão xấu xí, đầu trọc của Đồ Thích Kỷ cũng biến mất, còn lại mớ tóc rối bời như cỏ dại, cả người dơ bẩn, xấu xí không chịu nổi. Lúc này, bọn họ đang đứng ở cửa thạch động, mắt tràn đầy kinh ngạc. Thạch động kia không phải chỗ của hai tiểu tử kia sao? Tay sai hồn tộc sao đã tìm tới cửa? Chẳng lẽ việc của hắn và chúng ta đã bị địa quỷ tộc tìm ra manh mối? Nhã Vân nói thầm, không hiểu sao. Hừ lạnh một tiếng, nếu bọn chúng dám sàng bậy thì chúng ta cũng chỉ đành bại lộ thân phận mà tiêu diệt. Khi bọn họ giao chiến với Tân Cách thì địa quỷ lão tổ cũng có mặt. Khi Đồ Thích Kỳ bị trọng thương, trốn vào khóa không gian thì Nhã Vân thu mình độn cách, trên đường đến Long Tích Tinh này đã bị địa quỷ tộc quấy rầy rất nhiều, đầy một bụng hỏa. Đừng đánh rắn động cỏ. Đồ Thích Kỳ lắc đầu, bình tĩnh nói, Long Tích tộc bên ngoài có giao hảo với hồn tộc, một khi thân phận chúng ta bại lộ. Long Tích lại không biết gì, e là sẽ liên thủ với Tân Cách đối phó chúng ta. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại, chúng ta cũng khó mà thoát thân được. Thế nhưng hai tiểu tử kia vốn không phải đối thủ của địa quỷ tộc, ta sợ hai đứa bị giết. Nhã Vân nói. Đồ Thích Kỳ cười hắc hắc, ngươi coi thường tiểu tử kia quá rổ. Hiểu chân lý của năng lượng ám sớm như vậy, sao có thể bị giết dễ dàng được? Còn nữa... Trình độ tiến hóa sinh mệnh của hắn còn cao hơn chúng ta một bậc, lại còn có lực lượng hơn xa võ giả cùng cấp. Địa quỷ tộc muốn giết hắn cũng không dễ dàng đâu. Nghe vậy thì Nhã Vân nghệch mặt ra nói, ngươi rất ít khi xem trọng một người như vậy, ngay cả những tiểu bối xuất chúng trong tộc ngươi cũng chưa từng quan tâm. Ngươi cảm thấy một thủy thần có thể đánh bại được Bất Hủ Nhị Trọng Thiên sao? Sao có thể được? Ngạnh kháng thì không được, nếu dùng trí thì cơ hội rất lớn. Đồ Thích Kỳ cười cười, trấn an nàng, đừng lo, chúng ta cứ ở yên theo dõi đã. Nếu xảy ra vấn đề thì ta chắc chắn sẽ ra tay, lập tức diệt sát địa quỷ tộc, sau đó mang theo đôi kia độn cách ra khỏi Long Tích Tinh. Hít sâu một hơi, Đồ Thích Kỳ nghiêm mặt nói, hắn so với tính mạng của Tân Cách còn quan trọng hơn. Cho dù tương lai hắn không thể trở thành khách khanh trong tộc chúng ta, tạo ra một kẻ địch cấp vực tổ cho hồn tộc cũng cố hợi. Hắc hắc. Người của hoang vực cũng không yếu như tưởng tượng, cói cực kỳ biển thái, đáng tiếc là mọi người không biết thôi. Ngươi từng gặp người hoang vực? Nhã Vân kinh ngạc. Đồ Thích Kỳ lắc đầu, ta chưa gặp, thế nhưng trong tộc có ghi lại, trước đây có một tên gia hỏa tên là Thị Huyết đến từ hoang vực đã xuất hiện ở hư vô vực hải. Hắn ở trong hư vô vực hải thời gian rất ngắn, cho nên rất ít người biết, thế nhưng một tiền bối trong tộc chúng ta đã nhấn mạnh người này cực kỳ khủng bố, có thể làm điên đảo cả hư vô vực hải. Chỉ tiếc không biết vì sao lại ly khai rất nhanh. Có thể làm cho hư vô vực hải điên đảo. Tiền bối đó không nhầm chứ. Thị Huyết kia thật sự khủng bố đến vậy sao? Nhà Vân lắc đầu, bật cười, cảm thấy Đồ Thích Kỳ nói dối. Ta cũng không cho rằng hắn sai, bởi vì hắn nói đã từng giao thủ với người đó, cho rằng mình còn kém hơn một chút. Đồ Thích Kỳ ngưng trọng nói. Bởi vì thực lực của hắn không cao. Nhã Vân biểu môi. Thực lực không cao. Đồ Thích Kỳ cười khổ, ngươi biết hắn là ai không? Ai? Nhã Vân ngạc nhiên. Hám Thiên Đại Nhân. Vẻ mặt Đồ Thích Kỳ đầy kính sợ, nói. Nhã Vân chấn động, ngây người, không nói được lời nào. Hám Thiên là một trong những cường giả vực tổ của Huyền Thiên tộc, cũng là người điên cuồng nhất, nổi tiếng khắp hư vô vực hải vì cương mãnh cuồng bạo, là một trong 10 đại vực tổ danh chấn vực hải. Trong Ngân Hà mênh mông, trong vô số vực giới, không chỉ có 10 người đột phá cảnh giới vực tổ, thế nhưng trong 10 người mạnh nhất, có Hám Thiên của Huyền Thiên tộc. 10 đại vực tổ, là những người đã tu luyện áo nghĩa đến cực điểm, đỉnh cao nhất trong vô số chủng tộc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1376, dẫn sói vào nhà. 10 đại vực tổ, là cường giả chân chính trong vực tổ, cũng là tồn tại cao cấp nhất trong tinh hải. vực tổ có thể luyện hóa vực giới, có thể diễn biến vực giới, có thể ngưng kết chủng tộc hoàn toàn mới, là biểu hiện cực hạn của áo nghĩa võ giả, là cực hạn của hư vô vực hải, cũng là cảnh giới cao nhất mà tất cả chủng tộc, vô số sinh linh có thể đạt tới. Hám Thiên là một trong 10 đại vực tổ, là niềm kiêu ngạo của Huyền Thiên tộc, trong tinh hải, là siêu cấp cường giả trong vô số vực giới mọi người đều biết, là chủ tâm cốt của Huyền Thiên tộc, là tồn tại siêu tuyệt nhất. Hắn không ngờ nói Thi Huyết có năng lực đảo điên hư vô vực hải, cũng nói mình có thể còn kém Thi Huyết một bậc. Nhã Vân không còn một tia nghi hoặc khó hiểu nào nữa. Thi Huyết thực sự đến từ hoang vực đó sao có thể tạo nên kỳ tài như vậy? Nhã Vân ngây ngốc cả nửa ngày, mới vẻ mặt hoảng hốt nói, nội tâm tràn ngập kinh hãi. Hám Thiên đại nhân và Thi Huyết đó, chỉ gặp có một lần, thấy hắn giết tộc nhân của phệ tộc quân lính tan rã, cái thần kỳ là lực lượng áo nghĩa mà Thi Huyết đó vận dụng, cực kỳ tương tự với phệ tộc, tự hồ tinh thông thôn phệ áo nghĩa thất truyền của phệ tộc, còn tinh thông bát đại tà lực của phệ tộc, thật sự không thể tưởng tượng. Đồ Thích Kỳ cũng lắc đầu kinh ngạc. Lời đồn, phệ tộc là chủng tộc mà Thái Sơ sinh linh phệ dùng huyết nhục bản thân ngưng kết, chỉ là phệ đã sớm biến mất, không ai biết phệ còn sống hay không, nhưng phệ tộc phát triển đến bây giờ, cảnh giới lực lượng chân chính của cường giả trong tộc, e là không nhất định kém tổ tiên phệ, phệ tộc là một nhánh thần bí nhất của 7 đại chủng tộc, ngay cả chúng ta cũng không biết sự sâu cạn của bọn họ, ngay cả hồn tộc ương ngạnh, hắc ma tộc táo bạo mãnh liệt cũng không dám dễ dàng đắc tội với phệ. Thi Huyết đó sao lại giết cho phệ tộc quân lính tan rã? Hắn sao biết thôn phệ áo nghĩa cơ hồ đã thất truyền của phệ tộc? Nhã Vân càng lúc càng mơ hồ. Đồ Thích Kỳ cũng cười khổ, vấn đề của ngươi chỉ sợ Hám Thiên đại nhân cũng không thể giải đáp, đại nhân thấy Thi Huyết giết phệ tộc máu chảy thành sông, thấy cái mình thích là thèm, liền xuất thủ đánh một trận với Thi Huyết, kết quả Hám Thiên đại nhân tự hồ chịu thiệt, bởi vậy đại nhân liền cố ý giao hảo với Thi Huyết, còn uống chút rượu. Sau đó mời Thi Huyết có rảnh thì tới Huyền Thiên tộc làm khách. Thi Huyết cũng đáp ứng, nhưng sau khi từ biệt thì bọn họ không gặp lại, Thi Huyết đó cũng biến mất khỏi hư vô vực hải, chỉ là một khách qua đường mà thôi. Nhưng Hám Thiên đại nhân đối với hắn nhớ mãi không quên, đánh giá cũng cực cao, bảo chúng ta lưu ý tin tức của hoang vực, hy vọng có thể kết minh giao hảo. Ta nói ngươi lần này vì sao hạ vốn gốc để cố ý giao hảo với tiểu tử đó, thì ra biết trong hoang vực có tên gia hỏa khủng bố như vậy. Nhã Vân cảm thán nói. Tiểu tử đó nếu có thể trở thành một Thi Huyết khác, đừng nói những lợi thế này, cho thêm gấp 10 lần cũng đáng. Đồ Thích Kỳ cắn răng nói. Nhã Vân sững sờ một chút rồi mới nói, ngươi chính là một tên cuồng cờ bạc, nhưng ngươi vẫn luôn đúng. Ngươi thấy rồi đó, tiểu tử này sẽ là tiền cược lớn nhất của ta sẽ thắng. Đồ Thích Kỳ cuồng tiếu. Lúc này, ở cửa thạch động của bọn Thạch Nham truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm. Cửa thạch động đột nhiên nổ tan, ba lạc qua của địa quỷ tộc thi triển áo nghĩa, trực tiếp phá cửa đá, căn bản là không cho Long Tích tộc mặt mũi, cười quái dị mang theo ba người dưới trướng xông vào. Cửa thạch động xung quanh, rất nhiều tộc nhân của chủng tộc Tam Lưu vừa nghe thấy tiếng nổ mạnh thì đều co đầu, chui vào thạch động của mình. Người còn dám quan vọng, cũng là cách huyệt động của thiên mục tộc cực xa, ai nấy vẻ mặt kinh sợ, nhìn về phía này. Địa quỷ tộc thật sự là càng lúc càng kiêu ngạo. Một tộc nhân của Long Tích tộc nghiến răng nghiến lợi nói. Trong thạch động, tộc nhân của Long Tích tộc còn lại mắt đỏ rực, hận không thể giết ra, đâm thủng bụng tộc nhân đều của địa quỷ tộc này. Nhưng bọn họ biết, địa quỷ tộc là chó săn của hồn tộc, giết địa quỷ tộc không khó, nhưng hồn tộc thì Long Tích tộc bọn họ không thể ứng phó. Trừ phi lão tổ Long Tích của bọn họ cũng có thể bước vào cảnh giới vực tổ, như vậy bọn họ mới có thể có chỗ dựa. Bằng hữu thiên mục tộc đừng trốn. Ra đi. Ba Lạc Qua âm hiểm cười, đi vào trong thạch thất, thần thái bình tĩnh, mặt mũi hung tợn phối hợp với nụ cười quái dị khiến hắn càng đáng sợ hơn. Thanh âm của hắn cực kỳ vang dội, tự hồ cố ý để người bên ngoài nghe thấy, biết sự kiêu ngạo của địa quỷ tộc bọn họ. Bọn họ chính là địa quỷ tộc ư? Thạch Nham từ thạch thất đi ra, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía bốn gã tộc nhân địa quỷ tộc, nghiêm túc nói, các ngươi nói không sai, đích xác như lệ quỷ. Nhìn liền khiến người ta buồn nôn, một trong những chủng tộc xấu nhất tinh hải, quả nhiên danh phù kỳ thực. Áo Đại Lệ đứng bên cạnh hắn, chỉ nhìn thoáng qua tộc nhân của địa quỷ tộc liền mặt âm trầm, vẻ mặt chán ghét, vẻ mặt của nàng ta phối hợp với những lời của Thạch Nham hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Y Phu Lâm cười khổ, cũng không biết phương pháp của Thạch Nham có hữu hiệu hay không, hắn ngưng thần nhìn xung quanh, phát hiện bốn người của địa quỷ tộc bước vào không phát hiện dị thường, trong lòng khẽ động, hừ một tiếng rồi kiên trì nói. các vị phá cửa mà vào, không biết là vì cớ gì. Ba Lạp Qua không nhìn Y Phu Lâm, nhìn trầm trầm Thạch Nham, băng hàng nói, tiểu cẩu. Ngươi nói ai là một trong những chủng tộc xấu nhất Tinh Hải? Không phải các ngươi ư? Thạch Nham ngạc nhiên, bộ dạng cổ quái ngươi biết rõ còn cố hỏi, mọi người đều biết các ngươi chẳng lẽ không biết ư? Giết hắn cho ta! Giết hắn cho ta! Ba Lạp Qua lớn tiếng hét lên. Phía sau hắn một tộc nhân địa quỷ tộc cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên lập tức lao ra, há mồm phun ra một hắc cầu âm hàn, trong cầu âm khí dày đặc, hướng tới đỉnh đầu Thạch Nham. Hắc cầu âm hàn đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảng đầm lầy âm hàn, bọc lấy thân thể Thạch Nham. Nữ nhân đó phải sống. Ta muốn giết chết nữ nhân này, khiến cho bọn họ biết được kết cục đắc tội với quỷ tộc ta, người dị tộc chết tiệt, cũng dám vũ nhục địa quỷ tộc cao quý chúng ta, tội không thể tha. Ta muốn tra tấn bọn họ đến chết. Ba Lạp Qua điên cuồng kêu gào, thanh âm như sấm rền, vang vọng bên trong sơn cốc. Nơi này chỉ là nơi tụ tập của chủng tộc Tam Lưu, mà địa quỷ tộc thì là chủng tộc Nhị Lưu, còn dựa vào hồn tộc, trong lòng Ba Lạp Qua, nơi này căn bản không ai dám can thiệp vào sự ương ngạnh của hắn. Ngay cả Long Tích tộc cũng không dám. Áo Đại Lệ ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Ba Lạp Qua đó, lạnh giọng nói, ngay cả con chó của hồn tộc cũng kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, thật sự là không có giác ngộ của kẻ làm chó, vậy chỉ có thể trở thành chó chết. Diệt. Thạch Nham sắc mặt hờ hững, há mồm phun ra một chữ, chữ đó biến thành diễm nóng rực, trong khoảnh khắc bao phủ lấy đầm lầy âm hàn đó, trong thời gian rất ngắn đã đốt diệt đầm lầy. Tên tộc nhân địa quỷ tộc cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên đó sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi kẹt ở yết hầu, bị hắn cố gắng nuốt xuống. Ừ, tộc nhân của địa quỷ tộc xem như đã kiến thức rồi, như lời nói của các ngươi, đích xác ghê tởm xấu xí lại càng rỡ, vậy. Căn bản không cần nói chuyện. Thạch Nham lạnh lùng nói, bỗng nhiên áo nghĩa dũng động, trong khoảnh khắc trong thạch thất này tràn ngập không gian ba động kỳ diệu. Lập tức, liền thấy bốn người Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa, Áo Đại Lệ như từng dòng ảo ảnh, đột nhiên trở thành nhạt đi, trực tiếp biến mất. Đại nhân, nơi này căn bản không phải thạch động đó, đây là một cạm bẫy không gian, chúng ta đang ở trong một không gian. Tên tộc nhân địa quỷ tộc cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên giao thủ với Thạch Nham biến sắc, đột nhiên ý thức được không ổn hét lên. Hắn nói không sai, nơi này đích xác không phải thạch động trước đó, mà là không gian hoàn toàn mới do Thạch Nham dùng huyễn giới thạch ngưng kết ra. Không gian hoàn toàn phỏng theo bố cục của thạch thất cũ, vách đá, bàn đá, ghế đá đều dùng không gian chi lực hư ảo ngưng kết mà thành, nói trắng ra đều là ảo ảnh. Lúc này, bốn người Áo Đại Lệ đã về tới thạch thất chân chính, bên trong thạch thất này có một chỗ quan đoàn biến ảo khó đoán, bên trong quan đoàn chính là Thạch Nham và tộc nhân địa quỷ tộc, Áo Đại Lệ bọn họ có thể nhìn rõ, giống như là xuyên qua mặt hồ nhìn thế giới ở đáy hồ. Thế giới trông rất sống động, không gian áo nghĩa của hắn không ngờ kỳ diệu như vậy. Quả thực không khác gì chân thật. Nếu không phải đã trở về chân thật, ta tưởng chúng ta đang ở thế giới thật. Mã Hy Toa thán phục. Áo Đại Lệ cũng ngạc nhiên, nàng ta bỗng nhiên ý thức được Thạch Nham khi phá giải khóa không gian, lý giải đối với không gian áo nghĩa chắc đã đạt tới một cảnh giới mới, bằng không cũng không thể dùng một quả huyễn giới thạch đánh tráo tân thế giới, khiến tộc nhân đều địa quỷ tộc cũng phân không rõ hư ảo và chân thật. Kinh ngạc như bọn họ còn có hai người, đó chính là Đồ Thích Kỳ và Nhã Vân. Khác với võ giả của chủng tộc Tam Lưu, bởi vì cảnh giới thấp kém, rất khó phân rõ chuyện xảy ra trong thạch động, nhưng bọn họ thì trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì huyễn giới thạch đó chính là Nhã Vân đưa tặng, không gian ba động mỏng manh trong thạch động đó bọn họ cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Địa quỷ tộc e là xui xẻo rồi, tiểu tử đó nói không sai, làm cho phải có giác ngộ của làm chó, không nên tưởng mình là sói, nếu không thì cách ngày chết không xa nữa rồi. Đồ Thích Kỳ cười quá dị, tiểu tử quả nhiên có cách. Dùng huyễn giới thạch luyện thành thạch động, đóng cửa không ra, dẫn tới địa quỷ tộc phá cửa chủ động tiến vào, ha ha, tiến vào thế giới hắn luyện chế, địa quỷ tộc đó còn làm ra được sóng gió gì? Hắn đối với nhận thức và vận dụng không gian áo nghĩa thật đúng là bất phàm, đứa nhỏ này tiềm lực vô cùng. Nhã Vân cũng khen. Khi hai người nói chuyện, Thạch Nham trong thế giới đó nhếch miệng cười với Ba Lạp Qua, chậm rãi hưởng thụ sự tuyệt vời của không gian bạo liệt đi. Nói xong, hắn cũng độn ra khỏi đó. Sau đó về thạch thất chân chính, vươn tay ra điểm không gian thế giới như quan đoàn đó. Bốp bốp bốp. Như vỏ trứng chim vỡ, quan đoàn vỡ vụn, bên trong đột nhiên trào ra ba động không gian băng diệt khủng bố. Áo Đại Lệ và Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa có thể nhìn thấy rõ ràng, tộc nhân của địa quỷ tộc trong thế giới đó trong nhục thân vỡ nứt, giống như là người thủy tinh rơi xuống đất, cả người huyết nhục sụp đổ theo không gian, toàn bộ đều vỡ thành vô số mảnh, nhục thân đã chết tới không thể chết thêm được nữa. Ngay cả linh hồn tế đài của bọn họ cũng vỡ nát, linh hồn hóa thành từng dòng muốn chạy trốn khỏi thạch động. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ tộc của ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá đắt. Ngươi cứ chờ xem. Ba lạc qua linh hồn toái phiến, như rắn muốn chui ra khỏi động, ý thức điên cuồng kêu gào. Áo nghĩa địa quỷ tộc tu luyện là hồn tộc ban cho, đối với kỳ diệu linh hồn cũng có chỗ độc đáo, sau khi linh hồn tế đài vỡ nát, hồn niệm cũng có thể thoát đi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1377, ngươi có thể thoát được ư? Vì tiểu thế giới do huyễn giới thạch ngưng kết sụp đổ, bốn gã tộc nhân của địa quỷ tộc bên trong nháy mắt nhục thân bạo toái, linh hồn phân hóa thành như con dung. Nhưng áo nghĩa địa quỷ tộc tu luyện đặc thù, linh hồn tế đài vỡ nát, linh hồn vẫn có thể chạy đi, sau khi ở bên ngoài một lần nữa ngưng luyện lại thì linh hồn vẫn bất diệt. Tu vi cảnh giới của ba lạc qua tinh trạm nhất, nhục thân, tế đài vỡ nát, linh hồn hóa thành từng dòng, trước khi thoát đi vẫn không quên nói ẩu nói tả, trong thạch động cũng lưu động hồn niệm oán độc của hắn. Tiểu thế giới sụp đổ, dẫn tới cửa động cũng sập, động khẩu bị tảng đá chặn một nửa. Tộc nhân dị tộc bên ngoài lúc này rốt cuộc không thể phân biệt được động tĩnh của phía thạch nham, ngay cả vợ chồng Đồ Thích Kỳ cũng không thể dùng lấy mắt thường để thấy rõ tình huống phát sinh trong thạch động. Muốn chạy trốn ư? Ngươi trốn được sao? Thạch nham mặt âm trầm, lãnh khốc cười quá dị, hắn lại chỉ đầu ngón tay, điểm vào mi tâm, hắc động thần diệu khó lường từ bên trong tế đài của hắn bay ra. Như một cái miệng khổng lồ của ác ma đáng sợ. Thông phệ áo nghĩa vận chuyển, từ trong hắc động truyền đến lực hút linh hồn mãnh liệt, dùng hắn làm trung tâm, tất cả mọi người trong thạch động sinh ra linh hồn bị lôi kéo, tế đài cũng bị kéo ra cảm giác quỷ dị. Trong thạch động, từng dòng linh hồn như hải tảo lay động, vốn đều hướng tới cửa động để thoát đi. Sau khi hắc động của hắn hiện ra, tất cả hồn ti, hồn niệm, như bị nam châm siêu cường hấp thu, nháy mắt nhập vào trong hắc động do thôn phệ áo nghĩa của hắn ngưng kết. Thôn phệ áo nghĩa. Áo quyết thất truyền của phệ tộc. Không thể. Điều này tuyệt đối không thể. Ba lạc qua trước khi một dòng linh hồn cuối cùng nhập vào trong hắc động, linh hồn ý thức phiêu đãng ra vẻ bất an sợ hãi. Tất cả hồn ti hồn niệm trong thạch động toàn bộ biến mất, vì tiểu thế giới sụp đổ, năng lượng huyết nhục bốn gã tộc nhân của địa quỷ tộc tiêu tán ra cũng hóa thành tinh năng mắt thường khó thấy trôi vào trong huyệt khiếu của thạch nham. Thạch nham lặng im bất động, thầm cảm thụ, phát hiện có thể vì nhục thân được lực lượng kỳ lạ của hủy lột xác, huyệt khiếu của hắn hấp thu tinh năng của bốn gã tộc nhân địa quỷ tộc nhưng lại không hề có cảm giác bành trướng. Độ cất chứa của huyệt khiếu hắn giống như được đề cao lên rất nhiều, hoàn toàn có thể thừa nhận nhiều lực lượng hơn rót vào. Năng lượng linh hồn của bốn gã tộc nhân địa quỷ tộc được thôn phệ áo nghĩa như hắc động tinh lọc, rất nhanh, từng dòng tinh năng kỳ dị như nguồn suối huyền diệu ôn dưỡng tế đài của hắn, tăng cường lực lượng trong thức hải, ám năng lượng trong thức hải cũng rõ ràng được tăng cường. Ám năng lượng này hỗn tạp với thần thức, khiến thần thức có uy lực so với thần lực còn kỳ lạ hơn, công kích có thể vô ảnh vô hình lại có uy lực cực lớn, có thể trong nháy mắt thẩm thấu vào thức hải đối phương, có thể có linh giác kinh người, ám năng lượng dung hợp với thần thức, làm thần thức của hắn diệu dụng khôn cùng. Híp mắt, hắn nghiêm túc cảm ứng, phát hiện ám năng lượng này đang di động trong thức hải, tự hồ đang thẩm thấu ở linh hồn tế đài, đang dùng một loại phương thức cực kỳ thông thả lặng lẽ ảnh hưởng thậm chí thay đổi linh hồn tế đài của hắn. Đó rõ ràng là một loại biến hóa hữu ích đối với hắn, dưới tác dụng của năng lượng này, linh trí trí tuệ, lý giải đối với áo nghĩa càng thêm sâu sắc, như mở ra tiềm lực của linh hồn, khiến cho áo nghĩa dung hợp cũng trở nên dễ dàng. Ám năng lượng hắn là thông qua chủ thể của hủy. Dùng thôn phệ áo nghĩa hấp thu tiêu hóa dung hợp mà thành, ẩn sâu trong thức hải, dẫn đầu dung hợp với thần thức, làm thần thức có kỳ diệu, đang thông thả thay đổi tế đài. Hắn cảm ứng, bỗng nhiên cảm thấy ám năng lượng tự hồ có thể dung hợp với bất kỳ năng lượng nào trong cơ tào hắn, có thể thay đổi khí lực của hắn. Khi suy nghĩ như vậy, hắn vận chuyển ám năng lượng trong thức hải tới trung ương thần thể, du động trong gân mạch, cốt hài, huyết nhục. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình biến mất, như trở nên ẩn nấp. Trong mắt đám người Y Phu Lâm, áo đại lệ, hắn quả thật bỗng nhiên trở nên hư ảo, trở nên trong suốt, dần dần ẩn hình, nhưng một loại ba động rất nhẹ lại từ phương vị của hắn nhộn nhạo ra, khiến người ta cảm thấy bất an. Giống như, theo biến hóa trong cơ thể hắn, không gian, vực giới xung quanh đều sẽ sụp đổ theo. Thạch nham. Áo đại lệ trầm ngâm cả nửa ngày đột nhiên khẽ kêu. đột nhiên từ thể ngộ kỳ diệu tỉnh lại, Thạch Nham rút đi ám năng lượng trong cơ thể, một lần nữa dẫn vào thức hải, cơ thể một lần nữa hiện ra, hắn vẻ mặt kỳ dị, mỉm cười nhìn về phía ba người Y Phu Lâm, địa quỷ tộc cũng không phải quá khó đối phó, yên tâm, người tới toàn bộ đã chết rồi. Chúng ta thấy rồi. Y Phu Lâm vẻ mặt rất cổ quái, lộ ra thần thái muốn nói lại thôi, giống như đang mê hoặc gì đó. Thạch Nham. Áo đại lệ sáng ngời, một đạo hồn niệm cuối cùng của ba lạc qua trước khi biến mất, lời nói của ý thức ngươi nghe thấy không? Hắn nói công kích linh hồn của ngươi là áo quyết thất truyền của phệ tộc. Thạch Nham bỗng nhiên minh bạch, vẻ mặt khựng lại, hắn đích xác từng nói như vậy. Thông phệ áo nghĩa là truyền thừa hạch tâm của thi huyết nhất mạch, trong hoang vực chỉ có thi huyết thấm nhuần chân lý của áo nghĩa, thông phệ áo nghĩa của hắn chính là do thi huyết truyền thừa, sao có liên quan tới phệ tộc. Hắn nhìn về phía tộc nhân thiên mục tộc, lập tức có lòng phòng bị, nhưng vẫn giả bộ tự nhiên nói, phệ tộc là gì? Y Phu Lâm hít sâu một hơi, trong bảy đại chủng tộc, phệ tộc kỳ lạ nhất, nghe đồn bọn họ là chủng tộc hoàn toàn mới do thái sơ sinh linh phệ dùng huyết nhục của mình ngưng kết, nghe nói bát đại tà lực bọn họ tu luyện phân biệt là ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực, có bí mật bất truyền là thôn phệ áo nghĩa. Áo nghĩa này nghe nói đều là thái sơ sinh linh phệ truyền thụ cho họ, nhưng mà hôm nay, thôn phệ áo nghĩa của phệ tộc đã thất truyền, ngay cả bát đại tà lực cũng thất truyền rất nhiều, nhưng dù vậy, phệ tộc cũng vẫn là một trong bảy đại chủng tộc, vẫn là chủng tộc thần bí nhất, không có ai dám tùy tiện trêu chọc họ. Thái sơ sinh linh phệ đã biến mất rất lâu rồi, lời đồn có liên quan tới nó chỉ có tộc nhân phệ tộc biết, nghe đồn phệ là tà ác chi nguyên, tay cầm thần khí tà ác, cực kỳ đáng sợ. Theo tộc nhân phệ tộc truyền tụng, nói lúc phệ cường thịnh, cắn nuốt tinh thần, vượt giới để tăng cường lực lượng của mình, là sinh linh đáng sợ nhất thế gian. Tạm dừng một chút, Y Phu Lâm nhìn về phía Thạch Nham, thủ đoạn nuốt hồn niệm, hồn ti của tộc nhân hồn tộc đó của ngươi giống như chính là áo nghĩa, thôn phệ đã thất truyền của phệ tộc trong lời đồn, áo nghĩa cậu hiện giờ ngay cả tộc nhân phệ tộc cũng không thể lĩnh ngộ tinh túy, ngươi, sao có thể tu luyện và thể ngộ. Áo đại lệ ngẩn ra, nhìn về phía Thạch Nham, chẳng lẽ thi huyết là... Không phải. Thạch Nham lắc đầu. Hắn nhớ tới những lời mà Hủy thông qua thiên tà để nói, thi huyết do hoang sáng tạo ra, vốn muốn thực hiện dung hợp đoàn tụ với nhục thân của nó, đem bốn đại lục cổ dung nhập vào hoang. Đáng tiếc, kế hoạch của hoang nửa đường bị phệ xâm nhập, được phệ cho thôn phệ áo nghĩa và bát đại tà lực, muốn thông qua thi huyết để hủy diệt hoang vực, làm hoang bị thương, để nó vĩnh viễn không thể thực sự khôi phục. Đây là tranh đấu giữa hoang và phệ. Dựa theo lời nói của Hủy, vực sâu hắc ám, thánh địa của thi huyết nhất mạch chính là phệ. Minh Hạo còn từng nói, thi huyết từng đánh bại thái sơ sinh linh, hắn vốn tưởng rằng thái sơ sinh linh đó là Hủy, về sau cẩn thận đoán được người thi huyết đánh bại hẳn là phệ, là thái sơ sinh linh một mực có ý đồ ảnh hưởng tới hắn. Phệ bị thi huyết đánh bại, hoặc là yên lặng, hoặc là diệt vong, khi thi huyết cho rằng có thể thoát khỏi sự bài bố thì hoang xuất thủ, âm thầm thúc đẩy thần chủ có được thủy nguyên quả, để thần chủ bố Lai Ân mang theo chúng cường đánh bại thi huyết. Thi huyết không phải chết trong tay bố Lai Ân mà là chết trong sự diệt sát của hoang. Nguyên nhân căn bản chính là thi huyết do hoang sáng tạo ra, mệnh cách bị hoang ước thúc, chịu sự bài bố của quy tắc hoang vực. Nếu không có thi huyết trước tiên đánh bại phệ, bản thân bị thương nặng, có lẽ hắn có thể luyện hóa hoang, từ đó thay thế hoang ngao du thiên địa, trở thành người đứng đầu hoang vực, cũng là tồn tại đỉnh cấp của hư vô vực hải. Phệ tộc là chủng tộc do phệ dùng tinh huyết của mình sáng tạo ra, phệ là tổ tiên của bọn họ. Phệ truyền thừa cho bọn họ tất cả, áo nghĩa, tinh huyết, lực lượng của mình, hẳn là đường lui hẳn là lưu lại cho mình trước khi đánh một trận với hoang, sau đó phệ chắc rời khỏi phệ tộc tìm hoang giao chiến, phệ tộc thông qua thời gian phát triển dài lâu, theo cường giả tử vong, dần dần áo nghĩa ngược lại không được đầy đủ. Phệ giao chiến với hoang bị thương nặng, không thể trở về hư vô vực hải, sau đó lại bị thi huyết đánh, có lẽ bị thương nặng mà trầm tịch, hoặc là đã diệt vong, dẫn tới áo nghĩa của phệ tộc thất truyền. Một loạt suy đoán xẹt qua trong lòng Thạch Nham, thông qua chuyến đi tới hư vô vực hải lần này, hắn đối với tranh chấp giữa hoang và phệ, đối với sự xuất hiện và vẫn diệt của thi huyết dần dần chân chính có một nhận thức rõ ràng, đại khái đoán ra năm đó từng phát sinh gì. Thi huyết có thể đánh bại tên gia hỏa thái sơ sinh linh phệ, cũng làm hắn kinh sợ. Đáng tiếc cho bá chủ một đời, bởi vì mệnh cách bị hoang trói buộc, bị hoang nắm giữ thế chủ động, mượn dùng tay của thần chủ bố Lai Ân đánh chết, rơi vào kết cục tan vỡ. Không thể thực sự lật đổ tất cả tường cao ở hư vô vực hải, không thể ở trong hư vô vực hải trở thành một truyền thuyết chói mắt. Hắn thất bại nhưng hắn lại thông qua lạc la để chọn lựa mình, một mệnh cách không ở hoang vực, truyền nhân có ưu thế tiên thiên so với hắn. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc, thầm nói trong lòng, thất bại của ngươi, là bi kịch của mệnh cách, ngươi nếu đã lựa chọn ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi, thực hiện chuyện ngươi không thể thực hiện. Đó không phải là thôn phệ áo nghĩa, là mượn dùng một loại bí bảo để thực hiện, là một loại vận dụng của ám năng lượng. Trầm mặc nửa ngày, Thạch Nham lạnh lùng cười, nói với ba tộc nhân của Thiên Mục tộc, các ngươi nghĩ nhiều rồi, hy vọng các ngươi đừng hiểu lầm, bằng không phệ tộc kiểu gì cũng lột da ta. Ba người Y Phu Lâm vẻ mặt nghi hoặc, ngẩn người, cũng không nói gì thêm. Ngay cả chính bọn họ cũng không tin những lời của ba lạp qua, bởi vì thôn phệ áo nghĩa ở phệ tộc cũng thất truyền, sự đáng sợ có liên quan tới huyền diệu của thôn phệ áo nghĩa cũng chỉ có phệ tộc nói, bọn họ chỉ cho là phệ tộc tự thổi phồng, huống chi Thạch Nham rõ ràng là người của hoang vực. Bọn họ đối với lai lịch của Thạch Nham cũng không biết rõ. Hoang vực làm sao liên hệ được với áo nghĩa thất truyền của phệ tộc, điều này căn bản là chuyện không thể. Bởi vậy bọn họ lựa chọn tin vào giải thích của Thạch Nham, tin đó là thông qua ám năng lượng và một loại chí bảo kỳ dị để hình thành, có hiệu quả thần kỳ tương tự với thôn phệ áo nghĩa. Chỉ có áo đại lệ minh bạch sự lo ngại của Thạch Nham, thôn phệ áo nghĩa sự quan trọng đại, ở phệ tộc cũng thất truyền, có thể thấy được trân quý cỡ nào. Nếu tin tức lộ ra, để phệ tộc biết, hai người bọn họ làm gì còn đường sống. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1378, quanh co. Thị vệ Long Tích tộc vẫn luôn chú ý đến tình huống ở thạch động của Thạch Nham. Đến khi cửa thạch động bị phong bế, bọn họ không nhìn thấy tình hình bên trong thì đứng ngồi không yên. Quanh. Cửa đá bị phong bế lại nổ tung một lần nữa. Mấy người Long Tích tộc đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy mấy người Thạch Nham bình yên vô sự, ngược lại mấy người Ba Lạp Qua biến mất không thấy thì lòng trầm xuống. Sắc mặt bọn họ trở nên ngưng trọng, nhìn nhau một cái, lập tức bay về phía Thạch Nham. Ba Lạp Qua là người phụ trách của địa quỷ tộc lần này, cũng có quan hệ với tân cách của hồn tộc, hắn tới gây sự với Thạch Nham, chỉ cần hắn bình yên vô sự, Long Tích tộc cũng chỉ có thể nhẫn nại, không dám làm gì. Thế nhưng nếu hắn có chuyện, một khi địa quỷ lão tổ và tân cách biết thì mọi việc sẽ lớn đấy. Chỉ tích tắc, những thị vệ của Long Tích tộc đã xông vào thạch động của Thạch Nham. Vài tên thị vệ cẩn thận bố trí kết giới, phong bế lại cửa động, sau đó hỏi, người của địa quỷ tộc đâu rồi? Thạch Nham biết tại sao bọn họ khẩn trương, trấn định nói, bọn họ đến đây bắt chúng ta phải bán, chặn giết chúng ta, bị chúng ta giết ngược, bây giờ thi cốt không tồn, có vấn đề gì sao? Xong rồi. Mặt mấy tên Long Tích tộc đen lại, ý thức được đã xả ra đại sự. Một người trong đó đột nhiên hít sâu một hơi, lấy ra một khối âm thạch, bẩm báo, Đỗ Lạc đái nhân, có việc lớn rồi, Ba Lạp Qua đã chết. Đỗ Lạc là một cường giả dưới trướng của Long Tích, vốn phụ trách vấn đề của các khu vực, nghe thấy hắn bẩm báo cũng thất kinh, hỏi vị trí rồi tiến tới với tốc độ nhanh nhất. Trong thạch động, những người của Long Tích tộc vẻ mặt chua xót, cực kỳ sầu khổ. Ba Lạp Qua chết. Có thể sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho Long Tích tộc, nếu để cho bọn Thạch Nham thoát thân thì càng khó có thể giải quyết. Sau lưng địa quỷ tộc là hồn tộc, mà bây giờ Tân Cách còn đang ở Long Tích Tinh, Ba Lạp Qua cũng thường xuyên bẩm báo tin tức cho Tân Cách, bởi vì Long Tích tộc cũng nghe nói Tân Cách đang sai địa quỷ tộc tìm kiếm người nào đó. Bây giờ đột nhiên Ba Lạp Qua chết, Tân Cách chắc chắn sẽ tra hỏi, nếu địa quỷ lão tổ biết thủ hạ mà hắn phái đến Long Tích Tinh chết ở đây cũng sẽ nổi giận lôi đình, không chừng còn trực tiếp khởi binh vấn tội. Tạm thời các ngươi không được rời khỏi đây. Người của Long Tích tộc nói nghiêm túc. Thạch Nham nhếch miệng cười. Hắn làm cho chuyện này lớn lên chủ yếu là muốn gặp mặt người có thể làm chủ ở Long Tích tộc, đương nhiên không giận dữ, chờ Đỗ Lạc tới. Đỗ Lạc phi cực nhanh, chỉ khoảng nửa canh giờ đã đến rồi. Hạ xuống nơi này hắn đã phát hiện ra tình huống không đúng. Vô số các chủng tộc hạng ba đều đứng ở cửa động, nhìn về phía một thạch động, châu đầu ghé tai nói chuyện. Vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Những người đó có phấn chấn, có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, thế nhưng nhiều nhất là thờ ơ lạnh nhạt. Ba Lạp Qua còn chưa ra, có thể xảy ra chuyện gì không? Sao có thể? Ba Lạp Qua là bất hủ nhị trọng thiên, lại là người của địa quỷ tộc, ai dám hạ độc thủ với hắn? Thế sao còn chưa ra? Địa quỷ tộc tâm tính tàn độc dâm tiện, nói không chừng còn đang phong bế thạch động, tra tấn người của Thiên Mục tộc ở bên trong. Ai mà biết được. Thạch Nham và địa quỷ tộc giao chiến ở bên trong thạch động, cửa động cũng được phong bể, người ngoài rất khó nhìn thấy tình huống bên trong. Người biết được Ba Lạp Qua đã chết chỉ có Đồ Thích Kỷ và Nhà Vân, thế nhưng hai vợ chồng này cũng có chút mê mang, áo nghĩa pháp quyết của địa quỷ tộc là do hồn tộc ban cho, Cho dù linh hồn tế đài có sụp đổ thì chủ hồn cũng có thể hóa thành nhiều phần để chạy, không có áo nghĩa hay bí bảo chuyên dụng thì rất khó giết được triệt để. Vì sao không có nổi một tia linh hồn chạy thoát? Chẳng lẽ người của địa quỷ tộc đến cả linh hồn cũng bị thiêu diệt? Nhã Vân khó hiểu. Ta cũng đang ngạc nhiên. Đồ Thích Kỳ thầm kinh hãi, người có thể giải quyết ở Long Tích tộc đã đến rồi, chúng ta cứ chờ xem. Tiểu tử kia có thể dẫn người cấp cao đến, chỉ cần thông minh một chút là có thể đưa cục diện đi theo hướng tốt mất. Xem ra lần này thật sự muốn nhờ vào hắn. Nhà Vân cười cười, nếu có thể thuyết phục được Long Tích thì việc đối phó Tân Cách tại Long Tích tinh này chắc chắn sẽ thành công. Như vậy Long Tích tộc cũng sẽ dựa vào Huyền Thiên tộc chúng ta, thật là hoàn mỹ. Đồ Thích Kỳ cũng cười hắc hắc. Ta là Đỗ Lạc. Bên ngoài cửa động truyền vào một tiếng hô trầm thấp. Người của Long Tích tộc vội vàng phá bỏ phong ấn, cung kính đón Đỗ Lạc vào. Đỗ Lạc là người có thể chân chính nhìn thấy Long Tích, vừa vào sắc mặt đã rất khó coi, hít sâu một hơi nói, ngươi chắc là tất cả người của địa quỷ tộc đều bị đánh chết chứ. Là hắn nói. Một người chỉ về phía Thạch Nham. Thạch Nham ung dung, địa quỷ tộc định cưỡng ép, hơn nữa còn định giết người đoạt vật, chúng ta đành phải xuất thủ. Đỗ Lạc đảo mắt nhìn qua đủ cả năm người Thạch Nham, bình tĩnh nói, chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà đánh chết được bọn Ba Lạp qua. Thạch Nham cũng không muốn lãng phí thời gian vô vị ở đây, biết lần này Đỗ Lạc đến, mình mà không đưa ra được công đạo thì có thể bị bắt, để cho Long Tích tộc giao cho địa quỷ tộc và hồn tộc xử lý, ta tu luyện áo nghĩa đặc thù, dẫn bạo không gian, làm cho bọn họ vỡ nát mà chết. Hắn thuận miệng giải thích một phen, sau đó vẻ mặt trở nên kinh nể nói, nghe nói lão tổ của các ngươi dừng ở cảnh giới bất hủ đỉnh phong, chỉ cần lĩnh ngộ năng lượng ám là có thể đột phá đến cảnh giới vực tổ. Đúng rồi, ta cũng có biết vài thứ về năng lượng ám, muốn dựa vào nó để đổi một viên bất hủ đan, không biết có thể chuyển lời cho lão tổ không? Tiểu tử ngươi tưởng rằng chỉ cần nói như vậy là chúng ta sẽ tha cho ngươi. Đỗ Lạc thấy Thạch Nham không hề e ngại thì thầm tán thưởng, có điều nói rất nhanh, nói thật, chúng ta không có một chút hảo cảm gì với địa quỷ tộc. Các ngươi có thể giết bọn hắn ta cũng sẽ vỗ tay vui mừng. Đáng tiếc địa quỷ tộc có quan hệ với hồn tộc, chúng ta vẫn phải giải quyết. Nói vậy là hắn chuẩn bị phân phó người giam mấy người Thạch Nham lại. Hiển nhiên hắn không tin Thạch Nham biết năng lượng ám, chỉ coi đấy là lời chối tội của Thạch Nham. Dù sao Thạch Nham trong mắt hắn chỉ là một người cảnh giới thủy thần. Hắn chưa từng nghe nói một thủy thần lại có thể lĩnh ngộ năng lượng ám. Có lẽ ta làm thế này các ngươi sẽ dễ tin hơn. Thạch Nham bình tĩnh vận chuyển lực lượng, thần thức như gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, làm cho các vách đá đột nhiên bạo vang, vỡ vụn. Một lực vô hình cũng xâm nhập vào ý thức linh hồn của mấy người Đỗ Lạc, làm cho bọn họ toát mồ hôi lạnh, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Sao có thể? Sao có thể? Vẻ mặt Đỗ Lạc vô cùng hoảng sợ. Huyền bí của năng lượng ám hắn đã từng nghe nói, biết năng lượng này vô cùng thần bí, vô ảnh vô hình, có thể khuếch tán mà không ai biết. Còn có lực phá hoại hơn cả thần lực. Biểu hiện của Thạch Nham giống hệt lời đồn, đều là đặc trưng của năng lượng ám. Ta muốn gặp lão tổ của các ngươi. Thạch Nham nói đơn giản. Ánh mắt Đỗ Lạc phức tạp, trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên quay qua nói với mấy người bên cạnh, việc này cấm các ngươi nhiều lời. Các ngươi an bài một chút, di chuyển bọn họ sang khu vực khác, đừng cho ai biết. Việc địa quỷ tộc chết cũng tạm thời phong bế, không cho ai biết cả. Không. Phong bể cả khu vực này, không cho phép bất cứ ai rời khỏi, cũng không cho ai vào đây. Những người của Long Tích tộc đều biết đây là chuyện lớn, đều gật đầu. Không cần đổi khu vực khác, bên kia ta có hai bằng hữu, các ngươi sắp xếp bọn họ qua bên đó là được. Thạch Nham chỉ về thạch động của Đo Thích Kỳ và Nha Vân. Xịt! Chuyện này không liên quan đến ngươi. Chúng ta sẽ sắp xếp che giấu việc này khi ngươi gặp mặt La Tổ. Đỗ Lạc hừ một tiếng. Lập tức nói, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp lão tổ. Đỗ Lạc biết sở dĩ Long Tích tộc sợ hồn tộc là vì lão tổ chưa đột phá đến cảnh giới vực tổ. Chỉ cần lão tổ đột phá, cho dù cường giả vực tổ đến thì hạ sát thủ cũng không phải lo lắng hậu quả. Hắn cũng biết việc mấu chốt nhất của Long Tích bây giờ là gì. Thạch Nham này hiểu rõ năng lượng ám, nếu có thể cho lão tổ cơ hội đột phá thì những tên địa quỷ tộc kia chết cứ chết, chẳng có vấn đề gì. Đỗ Lạc dẫn Thạch Nham đi xuyên qua một thạch đạo. Đỗ Lạc dùng thần thức mở cơ quan, thạch đạo lập tức mở ra, để lộ ra một cửa động, đi thẳng xuống chỗ sâu nhất của Long Tích Tinh. Thạch Nham đi thẳng một đường vào trong lòng đất, đến một khu nham thạch nóng chảy khắp nơi. Đỗ Lạc dẫn hắn đến đây thì quỳ xuống, dùng ngôn ngữ của Long Tích tộc gọi vào bên trong dung nham, kêu gọi Long Tích lão tổ hiện thân. Một lát sau, phân thân của Long Tích hiện ra phía trên nham thạch, dừng trước mặt Đỗ Lạc và thạch nham, ngạc nhiên hỏi, tiểu tử này là ai? Chuyện là thế này. Đỗ Lạc nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Đợi đến khi hắn nói thạch nham hiểu năng lượng ám thì cả thân hình Long Tích run rẩy, hai mắt tỏa sáng như thái dương. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thì việc địa quỷ tộc kia ngươi có thể yên tâm, kể cả bất hủ đan cũng không có vấn đề gì. Long Tích khẳng định. Đối với Long Tích thì không có gì quan trọng hơn việc đột phá vực tổ cả. Chỉ cần có thể có năng lượng ám, bước vào cảnh giới vực tổ thì địa quỷ lão tổ hắn có thể thoải mái chém giết, cho dù hồn tộc muốn đối phó hắn thì cũng phải suy nghĩ xem có đáng gây chiến không. Hồn tộc đã xuống tay với ngươi rồi. Trong bụng bản thể của ngươi có một món thái sơ thần khí cự đỉnh ba chân. Thạch nham nhìn hắn, đưa ra một tin tức càng rung động hơn, nếu lần này ngươi không kết minh với hồn tộc thì ngươi sẽ chết. Đây là thần khí mà Tân Cách mượn của cường giả vực tổ để đối phó với ngươi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1379, luyện hồn đỉnh. Các ngươi tạm thời ở đây, không được ra ngoài nửa bước. Một tên Long Tích tộc dẫn mấy người áo đại lệ vào một thạch thất được bảo vệ nghiêm ngặt, nói nghiêm túc. Bên ngoài thạch thất có hơn 10 người của Long Tích tộc bảo vệ, những người đó đều từ nơi khác được gọi về đây. Trong đó có ít nhất 6 người đạt cảnh giới bất hủ, áp đảo bọn họ. Chúng ta bị nhốt. Y Phu Lâm thở dài, nhìn tầng tầng kết giới ở cửa, nhìn thủ vệ Long Tích tộc, biết thân bất do kỷ. Áo đại lệ cực kỳ bình tĩnh, ngồi xuống nói, đừng lo. Chỉ cần Thạch Nham và Long Tích lão tổ thỏa thuận được thì chúng ta đều sẽ bình yên vô sự. Chỉ sợ có sai lầm. Á Đương Tư cười khổ. Hắn biết hành động của Long Tích tộc lần này, nếu Thạch Nham và Long Tích tộc giải quyết ổn thỏa thì bọn họ không sao, nếu không, bọn họ sẽ trở thành thứ Long Tích tộc giao cho địa quỷ tộc, bị địa quỷ tộc. Tất cả đều phải chờ thủ đoạn của Thạch Nham. Áo đại lệ rất thoải mái. Trên đường tới đây nàng ta vẫn cảm giác thấy có hai ánh mắt đang âm thầm theo dõi bọn họ. Dùng lực cảm giác kỳ diệu của linh hồn nàng biết đó là Đồ Thích Kỳ và Nhã Vân đang dùng phương thức đặc thù để theo dõi. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân là người của Huyền Thiên tộc, cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, muốn ra tay cứu bọn họ thì là chuyện rất đơn giản. Nàng cũng cảm thấy Đồ Thích Kỳ cực kỳ coi trọng Thạch Nham, nếu tình hình không ổn thì người của Huyền Thiên tộc sẽ ra tay. Cảm giác của nàng không hề sai. Lúc này, Đồ Thích Kỳ và Nhã Vân đang ở trong thạch thất của mình. Đồ Thích Kỳ đột nhiên mở mắt, cười hắc hắc, thủ đoạn của Long Tích tộc vẫn còn kém lắm. Vị trí ta tìm được, cũng đã thả một dòng hồn niệm trong đó rồi. Nếu có gì không thích hợp thì ta có thể lập tức động thủ. Nhã Vân nghe vậy thì yên lòng, nói, chắc không cần chúng ta động thủ. Đúng vậy, chỉ cần tiểu tử đó gặp Long Tích thì mọi chuyện có thể thay đổi. Mà chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ, chờ đến khi Long Tích lão tổ mời. Đồ Thích Kỳ cười nói. Chúng ta chuẩn bị một chút, lần này nhất định phải để cho Tân Cách biết điều. Nhã Vân nói. Một góc trên Long Tích tinh. Tân Cách phiêu phù bên trên vô số u hồn lệ quỷ, sắc mặt âm trầm lãnh liệt, cả người tỏa ra ba động mãnh liệt. Dưới thân hắn, vô số lệ quỷ đang kêu gào thê lương. Một người hồn tộc bay vào như một u ảnh, cung kính nói. Thống lĩnh đại nhân, theo tin tức mới nhất thì Ba Lạp Qua Đơ xảy ra chuyện. Tân Cách tỉnh dậy khỏi tu luyện, cau mày, không kiên nhẫn nói, việc gì? Tên Ba Lạp Qua phế vật đó, bảo hắn tìm mấy tên Huyền Thiên tộc không được, bảo hắn đi tìm thứ có thể mê hoặc linh hồn cũng không xong, lại còn gặp chuyện. Loại người này không đáng cho chúng ta để ý. Một người dưới trướng hắn nói bọn họ phát hiện một mắt thần hoặc của Thiên Mục tộc, có thể mê hoặc linh hồn ý thức của võ giả bất hủ. Ba Lạp Qua thấy vậy thì dẫn theo ba người đi qua cướp, đến giờ cũng không trở về, ngay cả linh hồn hồn đăng cũng đã tắt. Người kia cẩn thận giải thích. Hả? Mặt Tân Cách cả kinh, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị, hồn đăng tắt nghĩa là linh hồn tiêu tán. Địa quỷ tộc tu luyện bí pháp do hồn tộc truyền xuống, trừ phi gặp thủ đoạn đặc thù, nếu không linh hồn phân tán chạy trốn là chuyện đơn giản. Tên Ba Lạp Qua đó gặp ai? Ba Lạp Qua có cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên. Lại có quan hệ với tộc ta nên trong Long Tích tinh này chắc không có bao nhiêu người dám xuống tay với bọn họ, cũng không có bao nhiêu người có thực lực này. Địa quỷ tộc đã ở đây một thời gian, vẫn luôn chú ý tìm kiếm hai người Huyền Thiên tộc kia, Chẳng lẽ vô ý phát hiện ra cái gì nên bị giết để diệt khẩu? Người kia suy đoán. Thần thức của Tân Cách khẽ động, vô số u hồn lệ quỷ dưới thân hắn liền nhập vào trong hắc bào. Hắn đi tới gần tên hồn tộc kia, nói, ngươi bảo ba lạp qua phát hiện mắt thần hoạch. Thứ đó có hiệu quả không? Nghe tên địa quỷ tộc báo lại thì chắc là thật sự có hiệu quả, nếu không ba lạp qua cũng không vui sướng như vậy. Người kia nói. Tân Cách trầm ngâm, mắt thần hoạch, cũng có thể là do huyền thiên tộc tham gia vào. Được rồi, ta phải tìm Long Tích tộc hỏi thăm, để xem việc gì đã xảy ra. Nói xong, Tân Cách biến thành một đạo u ảnh, bỗng nhiên biến mất. Sâu trong lòng Long Tích Tinh. Phân thân của Long Tích lão tổ vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Thạch Nham, tiểu tử, ngươi đang mê sảng gì vậy? Ta và Tân Cách có giao tình, tuy không thể gọi là tâm đầu ý hợp, thế nhưng hắn cũng không ám toàn ta đâu. Khi chúng ta tới đây, gặp phải một khối kỳ thạch trên đường, mới bắt đầu. Thạch Nham hít sâu một hơi, nói rõ ràng những gì đã gặp trên đường, cường điệu miêu tả đặc trưng của cự đỉnh ba chân, giải thích chỗ huyền bí của những phù văn thần bí trên cự đỉnh. Đỗ Lạc quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nghe, lúc này không nhận được mà nói chen vào, lão tổ, căn cứ theo những gì hắn nói thì cự đỉnh đó chỉ sợ là luyện hồn đỉnh của hồn tộc. Luyện hồn đỉnh là thái sơ thần khí của hồn tộc, có thể hấp thu linh hồn ý thức, hình thành thái sơ phù văn, có uy lực cực kỳ khủng bố. Long Tích lão tổ nghe Thạch Nham nói xong cũng không trả lời, nghe thấy Đỗ Lạc kêu lên cũng biến sắc. Lúc này hắn cũng không quan tâm đến việc năng lượng ám của Thạch Nham, lập tức nói, bất kể ngươi nói thật hay giả ta cũng phải kiểm tra đã. Nói xong phân thân của hắn trực tiếp lao vào trong nham thạch. Ở sâu trong hồ nham thạch này, văng vẳng truyền ra một tiếng gầm rất khủng bố, như một mãnh thú khổng lồ đang hoạt động thân thể, phóng thích lực lượng của mình, Một năng lượng ba động đáng sợ có thể làm cho Long Tích Tinh nổ tung truyền ra từ hồ nham thạch. Long Tích Tinh như bị nổ vang, vô số tinh thần toái phiến bám vào trên Long Tích như giống như có thể sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Nếu luyện hồn đỉnh tồn tại bên trong bản thể của hắn thì chỉ cần Tân Cách muốn, đột nhiên hạ độc thủ, làm cho luyện hồn đỉnh phá hoại bản thể hắn từ bên trong, hấp thu linh hồn tà niệm của hắn thì hắn sẽ lập tức bị Tân Cách hại, ngược lại giúp cho luyện hồn đỉnh tăng cường lực lượng. Luyện hồn đỉnh của hồn tộc, hấp thu linh hồn càng cường đại thì thần khí này cũng càng đáng sợ. Tên cường giả cấp vực tổ của hồn tộc kia sở dĩ đưa thần khí này cho Tân Cách mượn chắc cũng muốn dùng nó để tiêu diệt Long Tích lão tổ, gia tăng lực lượng cho thần khí của hắn. Dù sao, cảnh giới bất hủ đỉnh phong ở trong tinh hải cũng cực kỳ ít, linh hồn đó là thứ cực kỳ bổ với luyện hồn đỉnh. Ngao. Một tiếng rống kinh thiên động địa đột nhiên bộc phát ra từ trong hồ nham thạch, lập tức phân thân của Long Tích lão tổ lại hiện ra một lần nữa, sắc mặt xanh mét, gân xanh nổi đầy trên trán, lộ vẻ giận dữ cực kỳ. Lão tổ. Đỗ Lạc nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử này nói không sai, trong bụng bản thể của ta đúng là có dị vật. Chắc chính là luyện hồn đỉnh của hồn tộc, thế nhưng ta bây giờ cũng không dám lập tức lấy nó ra, tránh đã thảo kinh xà, làm Tân Cách đề phòng, phát động tấn công với ta trước. Long Tích lão tổ nổi giận ngập trời. Những năm gần đây hắn vẫn coi Tân Cách là bằng hữu, cũng muốn tạo quan hệ với hồn tộc. Sở dĩ hắn vẫn chưa muốn gia nhập hồn tộc là vì còn đang hy vọng, nghĩ muốn thu được chân lý của năng lượng ám từ bất hữu đan, nếu thất bại thật thì hắn sẽ cẩn thận suy nghĩ đến việc gia nhập hồn tộc. Không ngờ Tân Cách đã chuẩn bị sẵn, lần này đến đây là mang lòng gây rối. Luyện hồn đỉnh chính là ám khí, nếu hắn còn kéo dài, e là sẽ trở thành vật hiển tế của thần khí đó. Sao hắn có thể không giận được? Muốn lấy thứ này ra khỏi bản thể của ta mà không để cho Tân Cách biết là một việc rất phiền toái, để ta suy nghĩ kỹ đã. Long Tích lão tổ tuy vô cùng táo bạo, thế nhưng tỉnh táo lại rất nhanh, bắt đầu suy nghĩ biện pháp thích đáng để xử lý phiền toái này. Nếu ngươi muốn vị cách chết thì có lẽ sẽ cần giúp đỡ. Ừ, nếu không ngại thì lập thế giới thiệu cho ngươi hai người, bọn họ cũng muốn Tân Cách chết, hơn nữa còn có thể bảo đảm sau khi Tân Cách chết thì ngươi không sợ bị hồn tộc trả thù, bảo vệ cho Long Tích tộc. Thạch Nham cười khẽ, nói ra điểm mấu chốt. Long Tích lão tổ sửng sốt, bỗng nhiên nói, tiểu tử, xem ra ngươi đã có dự mưu từ trước. Nói ta nghe thử xem ngươi định giới thiệu ai cho. Người của huyền thiên tộc thì sao? Thạch Nham trầm giọng nói. Mắt Long Tích lão tổ lộ ra kỳ quan, trầm ngâm một chút rồi đột nhiên cười ha hả nói, là vợ chồng Đồ Thích Kỳ và nhà Vân Hả. Tân Cách và người của địa quỷ tộc đều bảo ta và người của tộc ta giúp tìm hai người này. Hình như bọn họ chịu thiệt trong tay Tân Cách hả? Đã biết là không lừa được lão tổ.